Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1051, gặp gỡ tình cờ 2. Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh bay về phía trước, Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra mở bản đồ định vị xem nhà mình ở hướng nào, để anh bay về hướng đó. Xem bản đồ một lúc, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng tìm đúng hướng, bay về phía quê nhà của mình. Bay được một lúc, Lưu Tiểu Viễn định hạ xuống nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng cãi vã, hình như là Dương Tâm Nhi đang cãi nhau với một người đàn ông. Lưu Tiểu Viễn lập tức mở thần thức ra xem, chỉ thấy Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh đang đối đầu với hai người đàn ông. Tu vi của hai người đàn ông này đều khá cao, một người là Nguyên Anh Hậu Kỳ, một người là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn biết Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh chắc chắn không chiếm được lợi thế. Bởi vì Dương Tâm Nhi là Nguyên Anh Hậu Kỳ nhưng Trần Sảo Linh chỉ là Kim Đan Trung Kỳ. Đến lúc đó, Trần Sảo Linh đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ chắc chắn không có bất kỳ lợi thế nào. Ha ha, hai người đẹp đừng tức giận chứ, nhìn hai người kìa, tức giận mà vẫn đẹp thế này. Tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cười lớn. Hai người đẹp, cùng chúng tôi song tu đi, đảm bảo hai người sẽ trẻ đẹp dạng người, tu vi còn tiến triển nhanh hơn, hưởng thụ niềm vui mà những người phụ nữ bình thường khó có được. Tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ cười dâm đãng. Nghe những lời trêu chọc như vậy, Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi tức đến mặt mày tái mét. Là ai, ra đây cho tôi. Lưu Tiểu Viễn mở thần thức ra lập tức bị hai người phát hiện, tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ quát lớn. Vì đã bị phát hiện, Lưu Tiểu Viễn cũng không trốn tránh nữa thì chẳng khác nào bịt tai trộm chuông. Lưu Tiểu Viễn bước ra, cười hì hì nói, ồ, hai người đẹp, thật khéo quá, hai người cũng ở đây à. Lưu Tiểu Viễn vừa bước ra đã cười hì hì chào Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi. Thấy là Lưu Tiểu Viễn, trong lòng Trần Sảo Linh mừng thầm. Còn Dương Tâm Nhi thì lại thất vọng. Cô ta còn tưởng là một tu sĩ đi ngang qua có tu vi cao cường, như vậy cô ta và Trần Sảo Linh sẽ được cứu nhưng không ngờ lại là Lưu Tiểu Viễn, một kẻ chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, căn bản chẳng giúp được gì. Còn Trần Sảo Linh thì biết bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, trước đây từng giao đấu với Lưu Tiểu Viễn, biết tu vi của Lưu Tiểu Viễn ngang ngửa mình, vì vậy nếu Lưu Tiểu Viễn giúp đỡ thì không sợ hai người đàn ông này. Tiểu tử, anh là ai? Tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Lưu Tiểu Viễn, hắn chẳng coi để mắt. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi chỉ là người đi ngang qua thôi mà. Anh, thấy Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trần Sảo Linh tức giận trừng mắt, trong lòng vô cùng căm hận, tên này sao lại đáng ghét thế. Dù sao mình cũng từng quen biết anh ta, hơn nữa tên khốn này còn đánh vào mông mình, lúc này lại đứng nhìn, có phải đàn ông không? Dương Tâm Nhi tuy không trông chờ Lưu Tiểu Viễn giúp đỡ gì nhưng nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trên mặt cũng lộ vẻ thất vọng. Đã là người đi ngang qua thì mau cút đi, tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ quát lớn, căn bản không coi một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Lưu Tiểu Viễn ra gì. Bởi vì trong mắt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Lưu Tiểu Viễn chỉ là một kẻ yếu, chỉ là một con kiến, chỉ cần một tay là có thể bóp chết. Còn không mau cút, nếu không cút thì giết chết anh. Tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn đứng đó, liền quát lớn. Nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn biến mất, nói, anh bảo tôi cút thì tôi không cút, tôi quyết định rồi, lần này tôi đứng về phía hai người đẹp này. Lưu Tiểu Viễn cũng đã tính toán kỹ, Dương Tâm Nhi đối phó với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, còn Lưu Tiểu Viễn và Trần Sảo Linh thì chịu trách nhiệm đối phó với tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, sự phân công như vậy có thể nói là hợp tình hợp lý. Tiểu tử, không biết lượng sức mình. Tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ nghe vậy thì cười lạnh. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi có biết lượng sức mình hay không thì không phải do anh nói, đến lúc đó các người sẽ biết. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nói với Trần Sảo Linh, người đẹp, lát nữa chúng ta thành một đội, phải có sự ăn ý, như vậy mới có thể đánh bại kẻ địch mạnh. Trần Sảo Linh thấy cái miệng của Lưu Tiểu Viễn, lúc này rồi mà còn có tâm trạng nói đùa, thật sự phục anh chàng này. Hai vị, chúng tôi là người của Thiên Kiếm Tông và Ngọc Tiêu Các. Hai vị thật sự muốn làm kẻ thù với chúng tôi sao? Dương Tâm Nhi không trông chờ vào việc Lưu Tiểu Viễn gia nhập có thể thay đổi cục diện, vì vậy quyết định dùng danh nghĩa môn phái để dọa đối phương bỏ chạy. Tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ nghe vậy thì cười lớn, đừng lấy môn phái của các người ra để hù dọa tôi không sợ đâu, sau này hai người các người sẽ là phụ nữ của chúng tôi, ha ha. Nghe lời đối phương nói, Dương Tâm Nhi tức đến nỗi mặt mày tái mét nhưng lại không có cách nào. Tìm chết, Dương Tâm Nhi quyết định ra tay trước, trực tiếp động thủ, pháp bảo lập tức xuất hiện trong tay, pháp bảo của Dương Tâm Nhi là một sợi roi này ngũ sắc, rất đẹp. Roi vừa xuất ra, giống như một con rồng bay về phía tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ thấy vậy thì cười lớn, trong tay lập tức xuất hiện một thanh đao này trông có vẻ bình thường nhưng thực ra là một linh khí trung cấp, không thể coi thường. Chương 1052, ăn một kiếm của ông đây. Đao vừa cầm trong tay, lập tức vung lên, đao khí lập tức phun trào, cuốn về phía roi của Dương Tâm Nhi. Bên này, Trần Sảo Linh thấy Dương Tâm Nhi ra tay, cũng lập tức tế ra phi kiếm của mình, bắt đầu động thủ với một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ còn lại. Ha ha, người đẹp, nóng lòng muốn lao vào vòng tay tôi đến vậy sao? Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cười lớn. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ căn bản không coi Trần Sảo Linh ra gì, mặc dù Trần Sảo Linh là kiếm tiên kim đan trung kỳ. Càn rỡ, Trần Sảo Linh tức giận đến mức bốc hỏa, phi kiếm trong tay lập tức chém về phía đầu của người đàn ông, trực tiếp muốn chém đầu đối phương. Ha ha, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ không hề để ý đến đòn tấn công của Trần Sảo Linh, gọi ra pháp bảo, chậm rãi nói, người đẹp, đừng tức giận chứ. Tức giận thì sẽ không còn đẹp nữa. Pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ là một cây chùy này khắp nơi đều có gai nhọn, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Người đẹp, nếm thử sức mạnh của cây chùy của tôi nào. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cười lớn, thực ra lời này đầy ẩn ý trêu chọc, cái gọi là cây chùy không phải là cây chùy trong tay, mà là ám chỉ thứ khác. Trần Sảo Linh không hiểu ý của đối phương, bởi vì tư tưởng của Trần Sảo Linh không hề bẩn thỉu như vậy, cũng không nghĩ theo hướng đó. Mẹ kiếp, người đẹp muốn ăn chùy thì cũng phải là chùy của tôi chứ, anh là thằng nào, ăn một kiếm của ông đây đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức ra tay, phi vân kiếm trong tay, tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ nhập thân, một kiếm đâm về phía tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Trần Sảo Linh nghe vậy, cảm thấy rất kỳ lạ, Lưu Tiểu Viễn này lấy đâu ra chùy? Chẳng lẽ anh cũng có một pháp bảo là chùy? Trần Sảo Linh quyết định sau khi trận chiến này kết thúc, nhất định phải hỏi cho ra lẽ Lưu Tiểu Viễn này, anh còn có pháp bảo chùy như thế nào? Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lúc đầu không để Lưu Tiểu Viễn vào mắt, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, có thể có bản lĩnh gì? Nhưng mà, giây tiếp theo, anh ta lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì anh ta cảm nhận được từ khí thế của Lưu Tiểu Viễn một khí thế vô cùng sắc bén, khí thế này khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm. Sao có thể, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên từ tu vi trúc cơ hậu kỳ biến thành kim đan hậu kỳ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nếu Lưu Tiểu Viễn trước đó che giấu tu vi thì cũng không thể qua mắt được một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như anh ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ vô cùng khó hiểu nhưng không nghĩ nhiều, lập tức cầm cây chùy trong tay nghênh chiến. Phi vân kiếm và cây chùy va vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn, uy lực của hai pháp bảo tạo ra trực tiếp phá hủy những cây cối xung quanh. Phi kiếm mạnh thật, tu sĩ mạnh thật, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trong lòng nghĩ. Vừa rồi một kiếm của Lưu Tiểu Viễn khiến anh ta có chút không đỡ nổi, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Trần Sảo Linh lập tức xông tới, phối hợp với Lưu Tiểu Viễn vô cùng ăn ý. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ vừa đỡ được một kiếm của Lưu Tiểu Viễn, giờ lại thấy Trần Sảo Linh xông tới, hơn nữa một kiếm này vô cùng sắc bén, khiến anh ta không dám coi thường. Khốn kiếp, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ phát hiện mình bị hai tu sĩ Kim Đan làm cho luống cuống tay chân, không khỏi chửi ầm lên. Tuy nhiên, dù đối phương có luống cuống tay chân thì dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, anh ta lập tức dùng một pháp bảo khác để ngăn cản. Mặc dù pháp bảo này bị phá hủy ngay dưới phi kiếm của Trần Sảo Linh nhưng lại giúp tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ có đủ thời gian. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lập tức lùi về phía sau, sau đó lại lao tới, chủ động tấn công. Qua trận chiến vừa rồi, anh ta đã hiểu rằng, khi đối mặt với hai kiếm tiên kim đan là Lưu Tiểu Viễn và Trần Sảo Linh, nếu để đối phương nắm quyền chủ động thì dù mình là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể chiếm được lợi thế nào. Vì vậy, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ chủ động cầm cây chùy của mình đánh về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn là kiếm tiên kim đan hậu kỳ, là người gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, vì vậy, chỉ cần giải quyết được Lưu Tiểu Viễn thì Trần Sảo Linh còn lại không đáng lo ngại. Chết tiệt, người khác đều bắt nạt kẻ yếu. Sao tên này lại chuyên đi bắt nạt kẻ mạnh thế này? Lưu Tiểu Viễn không sợ đối phương tấn công, là một kiếm tiên, phải có lòng dũng cảm tiến lên phía trước, chỉ khi có lòng dũng cảm này, sức mạnh của kiếm tiên mới có thể phát huy hết tác dụng. Tốt lắm, Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng, phi vân kiếm trong tay lập tức chia thành bốn, lao về phía tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Còn cây chùy của đối phương, Lưu Tiểu Viễn căn bản không để ý, bởi vì với tốc độ phản ứng của kiếm tiên thì việc né tránh các đòn tấn công của cây chùy là quá dễ dàng. Chương 1053, giết chết tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Khi tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ tấn công Lưu Tiểu Viễn, Trần Sảo Linh đương nhiên sẽ không đứng ngây ra đó, phi kiếm trong tay lao thẳng vào cổ họng đối phương. Phi kiếm chưa đến nhưng kiếm khí đã trực tiếp chém vào cổ tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu bị kiếm khí này đâm trúng, dù đối phương có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ thì cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lại cảm thấy luống cuống tay chân, bên này có bốn phi kiếm của Lưu Tiểu Viễn bay tới, bên kia lại có phi kiếm của Trần Sảo Linh tấn công, có thể nói là bị tấn công dồn dập. Bất đắc dĩ, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đành phải triệu hồi cây chùy của mình, cây chùy vừa vào tay, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lập tức vung một cái. Gió lớn đột nhiên nổi lên, thổi cho phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn và phi kiếm của Trần Sảo Linh không thể động đậy, cứ treo lơ lửng giữa không trung mà rung lên không ngừng. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, trong miệng chửi một câu, lập tức đưa linh khí trong đan điền vào phi vân kiếm. Ngay lập tức, phi vân kiếm như được tiêm máu gà, lao thẳng về phía trước. Tu sĩ Nguyên Anh sơ thì thấy phi kiếm của Lưu Tiểu Viễn vẫn bay về phía mình, trong lòng giật mình, không ngờ dưới sự phòng thủ của mình, phi kiếm của Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể tiến vào, quả là lợi hại. Ưng kích trường không, Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng, đây là tuyệt chiêu của kiếm tiên này, chỉ thấy phi vân kiếm đột nhiên đổi hướng, bay thẳng lên trời, sau đó, phi vân kiếm bỗng biến thành vô số thanh, như mưa phùn lao về phía tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bên dưới. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cũng không phân biệt được đâu là phi vân kiếm thật. Bên kia, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đang giao chiến với Dương Tâm Nhi. Đang đánh ngang cơ với Dương Tâm Nhi, đột nhiên thấy tình hình của đồng đội mình, cả người lập tức kinh ngạc. Ban đầu còn tưởng rằng đồng đội của mình đối phó với một tên kim đan trung kỳ và một tên trúc cơ hậu kỳ, căn bản không tốn chút sức lực nào, không ngờ kết quả cuối cùng lại là đồng đội của mình có phần không chịu nổi. Thấy tình hình của đồng đội mình không ổn, tên kia có vẻ vội vàng, một khi đồng đội của mình bị thương hoặc bị giết thì bản thân anh ta cũng không ổn. Có suy nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm căng thẳng. Khi chiến đấu tự nhiên cũng không chuyên tâm được nữa. Đấu tay đôi giữa những cao thủ kỹ nhất là mất tập trung, đôi khi chỉ một chút mất tập trung nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả không thể lường trước. Dương Tâm Nhi nhân lúc đối phương mất tập trung, lập tức dùng roi trong tay quấn lấy đối phương. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ không kịp phản ứng, mặc dù thoát khỏi sự quấn lấy của roi Dương Tâm Nhi nhưng thân mình lại bị Dương Tâm Nhi quất một roi, đau rát như muốn rút Nguyên Anh trong cơ thể ra ngoài. Một roi này khiến sức chiến đấu của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ lập tức giảm xuống một bậc, bởi vì roi của Dương Tâm Nhi quất vào người, không chỉ khiến cơ thể tu sĩ bị thương, mà còn khiến nguyên thần của tu sĩ bị thương, có thể nói là một pháp bảo không thể bỏ qua. Tiểu đệ, rút lui, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thấy mình bị thương, không còn chiếm được lợi thế, lập tức rút lui. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đang bị đánh cho tơi tả, đột nhiên nghe thấy đại ca của mình gọi một tiếng rút lui, trong lòng càng thêm sốt ruột. Trong lúc vội vàng như vậy, khi đối mặt với sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn và Trần Sảo Linh, anh ta càng trở nên luống cuống tay chân, đặc biệt là chiêu ưng kích trường không của Lưu Tiểu Viễn. Đại ca, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ định gọi đại ca cứu mình nhưng lời còn chưa dứt, phi vân kiếm thật sự đã đâm thẳng từ trên trời xuống, đâm thủng đầu của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cứ như vậy bị phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn lấy mạng. Tu sĩ sau khi đạt đến Nguyên Anh kỳ, sẽ phá đan thành anh. Vì vậy tu sĩ có hai mạng, thân thể chết, chỉ cần Nguyên Anh không diệt, trốn thoát ra ngoài, tìm một người thường đoạt xác thì vẫn có thể sống lại. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bị Lưu Tiểu Viễn giết chết, Nguyên Anh lập tức từ huyệt bách hội trên đầu bay ra. Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ này giống như một đứa trẻ sơ sinh, vừa bay ra đã như một luồng sáng bay về phía xa. Nhưng chưa bay được bao xa, đã bị roi của Dương Tâm Nhi trói lại, sau đó Dương Tâm Nhi giật roi. Nguyên Anh lập tức rơi vào tay Dương Tâm Nhi. Tha mạng, tha mạng, Nguyên Anh như một đứa trẻ cầu xin Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi không quan tâm đến việc Nguyên Anh cầu xin như thế nào, trực tiếp đánh một chưởng vào đầu Nguyên Anh, lập tức, Nguyên Anh của tu sĩ này tan thành mây khói. Tiểu đệ, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bỏ chạy thấy tiểu đệ của mình chết thảm như vậy, hét lớn một tiếng. Các người chờ đó, tôi nhất định sẽ báo thù cho tiểu đệ của tôi. Tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ buông một câu tàn nhẫn, sau đó như một luồng sáng, trong nháy mắt đã biến mất. Chương 1054, Lôi Kiếp Đáng Sợ 1. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn hợp tác với người khác giết chết một tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhận được 15.000 điểm kinh nghiệm. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận được 15.000 điểm kinh nghiệm, Lưu Tiểu Viễn lập tức thăng cấp, trở thành tu sĩ Kim Đan Kỳ. Sau khi thăng cấp, tu vi của Lưu Tiểu Viễn lập tức tăng vọt lên tu vi Kim Đan Hậu Kỳ, có thể nói là tiến triển vượt bậc. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn có thể thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra tu sĩ từ Nguyên Anh Sơ Kỳ đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Mặc dù thời gian vẫn là 10 phút, số lần mỗi ngày vẫn là 3 lần nhưng điều này đã khiến Lưu Tiểu Viễn rất hài lòng. Ngoài ra, mặc dù cấp độ đã trở thành cấp 14, hệ thống còn thưởng cho Lưu Tiểu Viễn một thanh phi kiếm, thanh phi kiếm này là một linh khí cao cấp, có tên là Huyết Ẩm Kiếm. Huyết Ẩm Kiếm, chỉ nghe tên thôi cũng thấy rất bá đạo, huyết ẩm, thanh kiếm này vừa ra khỏi vỏ, phải uống máu, có thể nói là bá đạo vô cùng. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn cười ha hả như một kẻ điên, tu vi của mình đã đạt đến cấp độ này, bản thân Dương Tâm Nhi cũng không thể coi thường. Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn phát điên, vô cớ cười lớn, điều này đối với bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy đối phương có vấn đề. Có câu nói rằng vui quá hóa buồn, khi Lưu Tiểu Viễn đang vui vẻ, đột nhiên mây đen kéo đến đỉnh đầu. Lưu Tiểu Viễn còn tưởng sắp có mưa to nhưng cảm thấy không đúng, cho dù có mưa to thì ít nhất cả một vùng trời này cũng phải mây đen kéo đến chứ, tại sao chỉ có đỉnh đầu mình có mây đen? Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn rõ ràng cảm thấy đám mây đen này đen hơn đám mây mưa bão, còn có từng luồng khí tức nguy hiểm tỏa ra. Chẳng lẽ sắp phải vượt lôi kiếp? Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Tiểu Viễn đột nhiên như có hàng nghìn con ngựa phi nước đại, mẹ nó, đây không phải là hại người sao? Anh nói rằng mình vẫn chưa chuẩn bị xong, đến đây làm gì chứ? Chẳng lẽ tên nhóc này sắp phá đan thành anh? Dương Tâm Nhi thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước đây, bà ta cứ nghĩ Lưu Tiểu Viễn chỉ là một kẻ mới bước vào trúc cơ hậu kỳ, nào biết được Lưu Tiểu Viễn lại là kiếm tiên kim đan hậu kỳ. Lúc đầu, Dương Tâm Nhi còn trách Lưu Tiểu Viễn không phải là người cùng thế giới với Dương Tử Hàm, bây giờ xem ra, mình thực sự đã hoàn toàn sai, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự phá đan thành anh thì thực sự là thiên tài, xứng đôi với Dương Tử Hàm. Bởi vì Dương Tâm Nhi biết Lưu Tiểu Viễn còn có một thân phận khác, đó là quán quân của đại hội luyện đan lần này. Lúc này, ánh mắt Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn đã thay đổi, không còn là sự khinh thường như trước nữa, mà là sự coi trọng. Dương tiền bối, anh ấy có phải sắp phá đan thành anh, tiến vào Nguyên Anh Kỳ không? Trần Sảo Linh kinh ngạc hỏi. Dương Tâm Nhi nghe vậy, gật đầu nói có khả năng là vậy. Dương Tâm Nhi nói có khả năng là vì cô ta cảm thấy lần lôi kiếp này của Lưu Tiểu Viễn không hề khủng bố như lần cô ấy tiến vào Nguyên Anh Kỳ nên mới nói là có khả năng. Ầm ầm. Trong đám mây đen đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền, tiếng sấm khiến người ta tê cả da đầu. Ngay sau đó, thấy một tia sét đánh xuống, đã từng chứng kiến cảnh Tô Tuyết vượt lôi kiếp, Lưu Tiểu Viễn biết, tia sét này chỉ là món khai vị, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không quá để tâm. Tuy nhiên, lôi kiếp của Lưu Tiểu Viễn giống như đang đùa giỡn với Lưu Tiểu Viễn vậy, trực tiếp đánh cho Lưu Tiểu Viễn cháy đen thôi. Sau khi thân thể Lưu Tiểu Viễn bị sét đánh trúng, không ngừng run rẩy. Dòng điện trên người đan xen khắp cơ thể, trông như một tấm lưới điện đẹp đẽ. May mà Lưu Tiểu Viễn da dày thịt béo, nếu đổi lại là người khác, có khi bị một tia sét này đánh trúng là đi đời luôn rồi. Chết tiệt, sau khi cơ thể Lưu Tiểu Viễn trở lại bình thường, không dám khinh thường nữa, lôi kiếp này của mình có vẻ không theo lẽ thường, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Một tia sét nữa lại đánh xuống, lần này Lưu Tiểu Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng, khi tia sét đánh vào người Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn phát hiện tia sét này giống như đang cù vậy. Chết tiệt, lôi kiếp này đang đùa giỡn với mình sao? Lúc thì dữ dội, lúc thì nhẹ nhàng, đồ khốn, đây là coi mình như trẻ con để đùa giỡn. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn cảm thấy lôi này coi mình như trò đùa nhưng Lưu Tiểu Viễn không dám lơ là chút nào, mặc kệ lôi kiếp dữ dội hay nhẹ nhàng, đều phải cẩn thận đối phó. Lôi kiếp liên tiếp đánh xuống, đánh cho Lưu Tiểu Viễn có chút chống đỡ không nổi. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn phát hiện uy lực lôi kiếp của mình lớn hơn uy lực khi Tô Tuyết tiến cấp không biết bao nhiêu lần, hơn nữa lôi kiếp này có vẻ cũng nhiều hơn. Lúc này, cả ngọn núi đã bị lôi kiếp phá hủy, biến thành một đống đổ nát. Trần Sảo Linh đứng bên cạnh quan sát lo lắng hỏi, Dương tiền bối, bà nói xem anh ấy có sao không? Dương Tâm Nhi cũng không chắc nữa, lúc đầu cô ta còn tưởng lôi kiếp của Lưu Tiểu Viễn không quá lợi hại nhưng bây giờ cô ta phát hiện mình đã sai lầm lớn, hóa ra lôi kiếp của Lưu Tiểu Viễn lại dữ dội như vậy. Dương Tâm Nhi lắc đầu nói, tôi cũng không biết nhưng cậu ấy hẳn có thể vượt qua được chứ. Bây giờ, sau khi Dương Tâm Nhi thay đổi ấn tượng về Lưu Tiểu Viễn, cũng bắt đầu có chút lo lắng cho sự an nguy của Lưu Tiểu Viễn, lôi kiếp khủng khiếp như vậy, không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Chết tiệt, sắp chống đỡ không nổi rồi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình có chút chống đỡ không nổi uy lực của lôi kiếp này. Chương 1055, lôi kiếp đáng sợ 2. Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi ra cây sáo ngọc của Thiên Cực Tông, muốn chui vào trong sáo ngọc để trốn tránh. Linh khí cấp cao, sau khi nhìn thấy cây sáo ngọc, Dương Tâm Nhi kinh ngạc nói. Bà ta không ngờ trong tay Lưu Tiểu Viễn lại có linh khí cấp cao, điều này thực sự khiến Dương Tâm Nhi vô cùng kinh ngạc. Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy vào trong cây sáo ngọc, hy vọng cây sáo ngọc có thể chống đỡ được uy lực của lôi kiếp. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn có vẻ đã đánh giá thấp uy lực của lôi kiếp. Lôi kiếp thấy Lưu Tiểu Viễn chạy vào trong cây sáo ngọc, đám mây đen liền tích tụ một lôi kiếp lớn hơn. Ngay sau đó, một tia sét to như thùng nước trực tiếp đánh xuống. Rắc một tiếng, cây sáo ngọc trực tiếp bị lôi kiếp đánh thành hai nửa, Lưu Tiểu Viễn một lần nữa bị phơi bày dưới lôi kiếp. Chết tiệt, mạnh vậy sao? Lưu Tiểu Viễn không ngờ uy lực của lôi kiếp lại lớn như vậy, ngay cả cây sáo ngọc có thể chống đỡ được cả sự tự bạo của tu sĩ Kim Đan kỳ cũng bị phá hủy dưới uy lực của lôi kiếp. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn. Cây sáo ngọc này chính là bảo vật trấn phái của Thiên Cực Tông. Đối với cây sáo ngọc này, Lưu Tiểu Viễn vẫn có chút tình cảm, phải biết rằng, lần đầu tiên của anh và Tô Tuyết đã diễn ra bên trong cây sáo ngọc này. Bây giờ, cây sáo ngọc lại bị phá hủy như vậy, thực sự đáng tiếc. Dương Tâm Nhi đứng xem thấy một kiện linh khí cấp cao như vậy bị phá hủy dưới lôi kiếp, vô cùng tiếc nuối, bởi vì đây là một kiện linh khí cấp cao. Không phải là thứ đổ ba xu năm xu ngoài chợ. Cây sáo ngọc bị phá hủy, Lưu Tiểu Viễn không còn pháp bảo nào nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có dựa vào chính mình mới là đáng tin cậy nhất. Đến đi, lôi kiếp, Lưu Tiểu Viễn hét lớn về phía đám mây đen. Lôi kiếp quả thực nghe lời Lưu Tiểu Viễn, theo tiếng hét lớn của Lưu Tiểu Viễn, lôi kiếp lập tức giáng xuống, hơn nữa còn là một luồng uy lực cực lớn. Chết tiệt, tao bảo mày giáng xuống. Mày lại thật sự giáng xuống, đừng nghe lời như vậy chứ. Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, lôi kiếp này quá nghe lời, cũng không phải là chuyện tốt. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy luồng lôi kiếp giáng xuống này có vẻ khủng khiếp hơn cả những luồng lôi kiếp trước. Nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể vượt qua lôi kiếp này, nếu không chỉ có thể tan thành cho bụi. Ầm ầm, lôi kiếp giáng xuống. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy một luồng uy áp khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập đến, luồng uy áp khủng khiếp này giống như một thứ hữu hình, muốn ép Lưu Tiểu Viễn thành bã. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là giải phóng ý chí của mình, ý chí bất khuất của mình, chống lại uy áp của lôi kiếp. Không được rồi, uy áp của lôi kiếp này thực sự hơi lớn, mình có vẻ hơi chống đỡ không nổi rồi, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực sự phải chết ở đây sao? Ngay khi Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình sắp không xong rồi. Một khối ngọc bội trong túi chữ vật phát ra từng luồng ánh sáng xanh, trực tiếp tràn vào cơ thể Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một luồng sinh cơ nồng đậm. Sau khi luồng khí màu xanh này tràn vào cơ thể, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy ý chí của mình mạnh mẽ hơn, đối mặt với uy áp của lôi kiếp cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Cuối cùng, ý chí của Lưu Tiểu Viễn trực tiếp chống lại được uy áp của lôi kiếp trực tiếp giáng xuống, trực tiếp đánh vào người Lưu Tiểu Viễn. Lôi kiếp đánh vào người, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy tứ chi và ngũ tạng lục phủ như muốn bị dòng điện trong sấm sét làm tê liệt, thân thể như không còn thuộc về mình nữa. Ngay lúc này, khí màu xanh trong ngọc bội vẫn liên tục tràn vào cơ thể Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy tình hình có chuyển biến tốt. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn không có tâm trí để xem xét rốt cuộc là pháp bảo gì đã cứu mình, bởi vì bây giờ Lưu Tiểu Viễn phải toàn tâm toàn ý ứng phó với lôi kiếp. Sau khi luồng lôi kiếp này trôi qua, Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng rằng còn có luồng lôi kiếp lợi hại hơn ở phía sau nhưng trong nháy mắt bầu trời đã trở nên quang đãng, đám mây đen trên đỉnh đầu lập tức biến mất. Chết tiệt, lôi kiếp đã xong, mình đã vượt qua lôi kiếp thành công rồi, ha ha. Sau khi vượt qua lôi kiếp, trong lòng Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui mừng, lúc này mới chú ý đến, lôi kiếp trực tiếp đánh xuống mặt đất một hố sâu khổng lồ, hố sâu này sâu đến mấy chục mét. Lôi kiếp thật khủng khiếp, một ngọn núi lớn không những bị lôi kiếp phá hủy, mà còn bị đánh ra một hố sâu lớn như vậy. Sau khi thành công tiến vào kim đan kỳ, Lưu Tiểu Viễn lập tức bay ra khỏi hố sâu, chỉ là toàn thân đều bẩn thỉu, đặc biệt là khuôn mặt, trực tiếp giống như đáy nồi. Anh không sao chứ, anh thành công rồi, anh phá đan thành anh thành công rồi. Bây giờ anh là tu sĩ nguyên anh kỳ rồi. Trần Sảo Linh đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, vui mừng nói. Cái quái gì mà tu sĩ nguyên anh kỳ, anh đây là thăng cấp kim đan được không? Dương Tâm Nhi không hổ danh là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, sau khi thấy tình hình của Lưu Tiểu Viễn, lập tức phát hiện Lưu Tiểu Viễn là thăng cấp kim đan. Tuy nhiên, Dương Tâm Nhi lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc, trước đó khi Lưu Tiểu Viễn giao chiến với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, đã là tu vi kim đan hậu kỳ, sao bây giờ mới thăng cấp kim đan, điều này không khoa học chút nào. Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt nghi hoặc, hỏi trước kia cậu không phải là tu vi kim đan hậu kỳ sao? Sao bây giờ lại thăng cấp kim đan? Trần Sảo Linh kinh ngạc hỏi, Dương tiền bối, cô nói anh ấy là thăng cấp kim đan sao? Chương 1056, Quỷ Nước. Dương Tâm Nhi gật đầu, Trần Sảo Linh sao lại không tin như vậy? Trước kia Lưu Tiểu Viễn rõ ràng là tu vi kim đan hậu kỳ, sao bây giờ mới thăng cấp kim đan, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Tiểu Viễn lại cười híp mắt hỏi ngược lại Dương Tâm Nhi một câu. Ai quy định sau khi thăng cấp kim đan không thể tiếp tục chịu một lần lôi kiếp nữa? Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, thầm nghĩ, còn cần phải nói sao, chuyện như vậy là chưa từng có từ trước đến nay. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, tôi đi tắm đây, nếu hai người không ngại thì có thể đi tắm cùng. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Trần Sảo Linh phát hiện mình tuy tức giận nhưng lại không thực sự tức giận. Dương Tâm Nhi trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên này thật đáng ghét. Mình chính là sư phụ của Dương Tử Hàm, đối với mình chẳng có chút tôn trọng tối thiểu nào sao. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến ánh mắt của hai người, trực tiếp bay đi, bây giờ đã trở thành tu sĩ kim đan kỳ, có thể nói là trời cao mặc chim bay. Lưu Tiểu Viễn lập tức tìm thấy một hồ nước, trực tiếp lao đầu xuống hồ. Mà trong hồ còn có một nhóm trẻ con đang bơi, nhóm trẻ con này đang nô đùa trong hồ, đột nhiên nghe thấy tiếng ùm một cái, giống như có một tảng đá lớn rơi xuống hồ. Lập tức nhìn về phía đó. Vừa nãy là chuyện gì vậy? Có thứ gì rơi xuống hồ không? Mình không biết, vừa nãy mình không chú ý, chỉ nghe thấy tiếng động, giống như một tảng đá lớn. Hay là chúng ta qua xem thử, xem là thứ gì đi. Thôi đừng đi nữa, biết đâu là quỷ nước. Kẻ nhát gan, quỷ nước gì chứ, thầy giáo bảo chúng ta không được mê tín, trên thế giới này căn bản không có quỷ nước. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên ngoi đầu lên khỏi mặt nước nhưng đầu của Lưu Tiểu Viễn vẫn đen tui một mảng, giống như đáy nồi. Nhóm trẻ con kia thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, lập tức sợ hãi hét lên, mẹ ơi, quỷ nước, cứu mạng. Á, thầy giáo lừa mình, trên đời này đúng là có quỷ nước, thầy giáo lừa người. Nhóm trẻ con kia liều mạng bơi về phía bờ, coi Lưu Tiểu Viễn là quỷ nước, khiến Lưu Tiểu Viễn vừa buồn cười vừa bất lực. Này, các bạn nhỏ, anh không phải quỷ nước. Anh là người, thật mà. Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng hét về phía nhóm trẻ con đang bỏ chạy. Mẹ ơi, quỷ nước biết nói tiếng người rồi, chạy mau. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, mọi người đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn là một con quỷ nước biết nói tiếng người, càng sợ đến hồn bay phách lạc. Thấy mình bị hiểu lầm như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng lười giải thích, trực tiếp dùng tay rửa sạch những thứ bẩn trên mặt rồi nói tiếp. Nhóm trẻ con kia bơi đến bờ, thấy Lưu Tiểu Viễn đang rửa mặt trong hồ. Bọn trẻ tò mò bàn tán. Các bạn nhìn kìa, quỷ nước đang rửa mặt. Quỷ nước ngày nào cũng ở trong nước, còn phải rửa mặt, xem ra con quỷ nước này khá sạch sẽ. Không phải sạch sẽ, chắc chắn là rất bẩn, các bạn nhìn khuôn mặt đen thui của quỷ nước kìa, nhìn là biết không vệ sinh. Không đúng, các bạn nhìn kìa, mặt quỷ nước không đen nữa rồi, bình thường rồi, hình như là người thì phải. Thật, đúng là người, không phải quỷ nước, đúng là người. Sau khi rửa sạch sẽ mặt và thân thể, Lưu Tiểu Viễn định rời khỏi mặt nước nhưng anh đột nhiên phát hiện quần áo trên người mình đã rách nát, những chỗ quan trọng đều không che được, thật là ngại quá. Lưu Tiểu Viễn vội vã vẫy tay với những đứa trẻ trên bờ hồ, các bạn nhỏ, chào các bạn. Thấy Lưu Tiểu Viễn rửa sạch mặt, không còn là quỷ nước nữa, bọn trẻ mới bất sợ, nghe thấy tiếng Lưu Tiểu Viễn gọi, cũng không sợ hãi bỏ chạy. Anh là ai, Một đứa trẻ lớn tuổi hơn hỏi lớn nhưng giọng nói của cậu bé lại mang âm giọng địa phương rất nặng, Lưu Tiểu Viễn phải mất một lúc mới hiểu được. Các bạn nhỏ, chào các bạn, Lưu Tiểu Viễn cười, một lần nữa chào hỏi bọn trẻ. Bọn trẻ lại hỏi Lưu Tiểu Viễn là ai, Lưu Tiểu Viễn cười nói, các bạn nhỏ, hãy nói tiếng phổ thông, anh là người ngoại tỉnh, đến đây để làm chút việc. Bọn trẻ cũng không ngốc, lập tức chất vấn, anh đến đây làm việc, tại sao lại bơi ở hồ nước trong làng chúng tôi? Anh rốt cuộc là ai? Cuối cùng thì đứa trẻ này cũng nói tiếng phổ thông, Lưu Tiểu Viễn mới hiểu được, không cần phải vất vả phân tích ý tứ trong lời nói của đứa trẻ nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói, trời nóng quá nên anh đến hồ nước của mọi người tắm rửa. Đúng rồi, các bạn nhỏ, nhà các bạn có quần áo của người lớn không, cho anh mượn một bộ được không? Nghe vậy, bọn trẻ lập tức nhìn nhau, một đứa trẻ trong số đó lập tức hét lớn, anh chắc chắn là một tên trộm, mọi người ơi, đánh tên trộm này đi. Đánh chết tên trộm này. Vừa dứt lời, đứa trẻ này lập tức nhặt đá ném về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức buồn bực, mình có giống tên trộm ở chỗ nào chứ? Lưu Tiểu Viễn không tiện nổi giận với bọn trẻ, đành phải, một tiếng chui xuống nước, sau đó bơi ra giữa hồ, như vậy bọn trẻ sẽ không ném đá tới được. Lúc này, Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi cũng đến bờ hồ. Trần Sảo Linh thấy Lưu Tiểu Viễn bị một đám trẻ con bắt nạt, thế mà lại che miệng cười trộm. Chết tiệt, các người có lương tâm không vậy? Anh vì cứu các người mới phải đột phá, bị sét đánh rách hết quần áo, còn cười, cười cái gì chứ? Hai người đẹp, có thể giúp tôi lấy một bộ quần áo để mặc không? Làm phiền rồi, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Chương 1057, trang phục đặc biệt. Đồng thời, Lưu Tiểu Viễn cũng thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải để nhiều quần áo trong túi trữ vật, như vậy, dù quần áo trên người có bị sét đánh rách thì cũng không sợ. Vẫn có quần áo mới để mặc. Dương Tâm Nhi liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn trong hồ nước, nói cậu không phải thích tắm sao? Vậy thì cậu cứ tắm trong hồ đến tối đi. Chết tiệt, Dương Tâm Nhi, cô không thể nói bừa được, tôi bao giờ nói thích tắm chứ, làm người không thể như vậy. Làm phiền rồi, hai người đẹp, Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói với hai người, nhờ họ giúp tìm một bộ quần áo. Cuối cùng, Trần Sảo Linh tốt bụng. Đi tìm cho Lưu Tiểu Viễn một bộ quần áo của người dân gần đó. Nhìn bộ quần áo này rõ ràng là quần áo của một người đàn ông năm 60 tuổi mặc nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không kén chọn, có quần áo mặc là tốt rồi, còn kén chọn thì sẽ không có quần áo để mặc. Mặc quần áo vào, Lưu Tiểu Viễn bơi lên từ hồ nước, đứng trên bờ, thấy bộ quần áo Lưu Tiểu Viễn mặc, Trần Sảo Linh bật cười, ngay cả Dương Tâm Nhi, người phụ nữ nói năng thận trọng cũng không nhịn được cười. Chỉ vì bộ quần áo Lưu Tiểu Viễn mặc quá đẹp. Phía dưới là một chiếc quần màu xanh lá cây nhưng vì đã lâu năm, cộng với chủ nhân của chiếc quần này là người làm ruộng nên màu của chiếc quần đã phai gần hết thành màu trắng. Tất nhiên, qua màu sắc nhạt nhòa, vẫn có thể biết được màu sắc trước đó của chiếc quần. Phía trên là một chiếc áo ngắn tay màu xanh có cổ, chỉ có điều chiếc áo này cũng bị rách mấy lỗ nhỏ, cộng với cúc áo trên cổ áo cũng không còn nên mặc chiếc áo này vào, ngực hở ra một mảng lớn. May mà không phải phụ nữ mặc chiếc áo này, nếu không thì không thể không hở hang. Lưu Tiểu Viễn, còn một đôi giày, anh có muốn đi không? Trần Sảo Linh cầm một đôi giày giải phóng rách nát trên tay hỏi. Lưu Tiểu Viễn lập tức cầm đôi giày trên tay, chết tiệt, có giày còn hơn đi chân đất chứ? Lưu Tiểu Viễn mặc một bộ trang phục, trông càng giống một lão nông làm ruộng. Ha ha, lúc này, ngay cả những đứa trẻ trên bờ cũng cười ồ lên. Chế giễu trang phục của Lưu Tiểu Viễn. Cười cái gì, Lưu Tiểu Viễn nhìn đám nhóc này hỏi, đám nhóc này không sợ Lưu Tiểu Viễn chút nào, ngược lại còn cười dữ dội hơn, còn nói Lưu Tiểu Viễn là tên trộm. Lưu Tiểu Viễn cũng hết nói nổi, đối phó với đám nhóc này là không có cách nào. Mặc bộ trang phục này, Lưu Tiểu Viễn đi về phía trước, Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi đi theo sau Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao hai người phụ nữ này cứ bám theo mình, rốt cuộc có ý đồ gì? Này, hai người đẹp, hai người cứ bám theo tôi làm gì? Có phải là tham lam nhan sắc của tôi, muốn mưu đồ bất chính với tôi không? Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn hai người hỏi. Thấy Lưu Tiểu Viễn có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi cũng phục anh chàng này rồi. Lưu Tiểu Viễn, anh có thể đừng nói bậy được không, tôi và Dương Tiền Bối muốn hỏi anh một chút chuyện. Trần Sảo Linh nói, Lưu Tiểu Viễn hỏi, chuyện gì vậy, nếu liên quan đến vấn đề riêng tư của tôi từ chối trả lời, vì tôi là người rất bảo thủ và rất nhút nhát. Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn lắm mồm như vậy, chỉ muốn tiến lên đá Lưu Tiểu Viễn hai chân, cái tên này miệng lưỡi quá trơn tru, không cứu được rồi. Thấy xung quanh không có ai, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng đứng dậy bắt đầu ngự không bay, Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi lập tức đuổi theo. Thấy hai người cứ bám theo mình, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng dừng lại trên một ngọn núi, hỏi, hai người rốt cuộc có chuyện gì, xin hãy nói. Dương Tâm Nhi nhàn nhạt hỏi, Lưu Tiểu Viễn, tôi vẫn thắc mắc như trước, trước kia cậu rõ ràng là tu vi kim đan hậu kỳ, tại sao lần này độ kiếp lại là độ kiếp kim đan kỳ? Lưu Tiểu Viễn bực bội nói, tôi đã nói với cô rồi mà. Tôi là người đặc biệt, kim đan kỳ độ kiếp hai lần không được sao? Tất nhiên Dương Tâm Nhi không tin lời biện hộ vớ vẩn này của Lưu Tiểu Viễn, cô ta lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không tin lời giải thích này của cậu. Chết tiệt, cô không tin còn hỏi cái quái gì nữa chứ? Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn bực bội nói, vậy thì tôi lên thuyền trước rồi mới mua vé, được không? Bây giờ tin lời giải thích này của tôi chưa? Thấy Trần Sảo Linh nghe vậy, lập tức hỏi, Lưu Tiểu Viễn, cái gì gọi là lên thuyền trước rồi mới mua vé vậy, anh nói vậy là có ý gì? Chết tiệt, có cần phải trong sáng như vậy không, mà cô còn không hiểu ý của câu này sao? Có phải là ngày nào cũng tu luyện trong môn phái đến ngốc luôn rồi không? Có khả năng này, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ đến Tô Tuyết trước đây, khi nhìn thấy điện thoại di động lại cho rằng đó là vật thần kỳ, còn về đồ ăn, chỉ biết dùng lửa để nướng, hoàn toàn sống một cuộc sống không hề phù hợp với nền văn minh hiện đại. Trần Sảo Linh có thể cũng là trường hợp như vậy, một lòng chỉ biết tu luyện, không quan tâm đến những chuyện khác, giống như rất nhiều học sinh hiện nay có thành tích học tập rất tốt nhưng về mặt tự lập trong cuộc sống thì lại rất thiếu kinh nghiệm, một khi rời xa bố mẹ thì cuộc sống sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Thấy Trần Sảo Linh ngay cả điều này cũng không hiểu, Dương Tâm Nhi lập tức nói, Sảo Linh, đừng hỏi nữa, lát nữa tôi sẽ giải thích cho cô nghe. Bởi vì Dương Tâm Nhi lo lắng Lưu Tiểu Viễn lại nói ra những lời khó nghe nào đó, vì cái miệng của Lưu Tiểu Viễn này không đáng tin cậy chút nào. Sảo Linh, cái tên hay thật, cái tên này quả thực không tệ, đúng rồi, còn chưa biết cô họ gì. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Chương 1058, kinh ngạc. Trần Sảo Linh liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng vẫn nói tên của mình cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lẩm bẩm tên của Trần Sảo Linh vài câu rồi cười nói, không tệ, là một cái tên hay. Đúng rồi, Trần Sảo Linh, hai người định đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn thấy Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi đi cùng nhau thì thấy rất kỳ lạ, hai người lại là người của hai môn phái khác nhau, thêm vào đó, hai người còn cách nhau một bậc về vai vế, điều này càng đáng ngờ hơn. Nếu Trần Sảo Linh đi cùng với người tên Hinh Nhi của Ngọc Tiêu Các thì còn có thể nói là hai người là bạn tốt, cùng nhau ra ngoài rèn luyện. Vì vậy, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, Trần Sảo Linh đi cùng với Dương Tâm Nhi chắc chắn là vì một chuyện nào đó, hoặc là vì một nhiệm vụ nào đó. Chúng tôi định đến Hồ Yêu, Trần Sảo Linh định nói ra sự việc, ai ngờ lại bị Dương Tâm Nhi cắt ngang, Dương Tâm Nhi không cho phép Trần Sảo Linh nói ra. Thấy Dương Tâm Nhi ngăn cản Trần Sảo Linh nói ra chuyện họ đi đâu, Lưu Tiểu Viễn rất không vui, nhìn Dương Tâm Nhi hỏi, này, tôi đang nói chuyện với Trần Sảo Linh, cô xen vào làm gì? Cô có biết tùy tiện cắt ngang lời người khác nói là một hành động rất vô lễ không? Dương Tâm Nhi nghe vậy, mặt mày tái mét, lời nói của Lưu Tiểu Viễn rõ ràng là đang nói bà ta vô lễ. Lưu Tiểu Viễn, đừng tưởng rằng cậu vừa giúp chúng tôi một việc lớn thì có thể ở đây vinh váo tự đắc, nếu cậu còn như vậy, đừng trách tôi không khách sáo. Sắc mặt Dương Tâm Nhi trở nên rất khó coi. Nếu là trước đây Lưu Tiểu Viễn đấu với Dương Tâm Nhi thì quả thực không đánh lại Dương Tâm Nhi. Nhưng bây giờ thì sao, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không sợ Dương Tâm Nhi, muốn đánh thì đánh, lão tử còn sợ bà sao? Không khách sáo, tôi còn muốn xem cô định không khách sáo với tôi bằng cách nào. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh nói. Lưu Tiểu Viễn bây giờ có thể thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra cao thủ nguyên anh hậu kỳ, còn sợ Dương Tâm Nhi sao? Hơn nữa, Dương Tâm Nhi rõ ràng không phải là tu sĩ tu luyện kiếm thuật. Vì vậy, khi đụng độ với kiếm tiên nguyên anh hậu kỳ, Dương Tâm Nhi chắc chắn sẽ là kẻ bại trận. Dương Tâm Nhi lập tức lấy roi dài trong tay ra, nắm chặt trong tay, đôi mắt to đẹp phun lửa trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể muốn thiêu chết Lưu Tiểu Viễn vậy. Dương tiền bối, đừng kích động, Trần Sảo Linh lập tức đứng ra làm người hòa giải. Nói với Dương Tâm Nhi vài câu, sau đó lại đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, anh hãy xin lỗi Dương tiền bối một tiếng đi. Trần Sảo Linh biết Lưu Tiểu Viễn chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, kém một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ như Dương Tâm Nhi, tận một cảnh giới lớn, nếu đánh nhau thì chắc chắn Lưu Tiểu Viễn sẽ phải chịu thiệt. Vì vậy, Trần Sảo Linh khuyên Lưu Tiểu Viễn xin lỗi Dương Tâm Nhi, thực ra cũng là vì muốn tốt cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Trần Sảo Linh, Trần Sảo Linh, chuyện này cô đừng quan tâm, tôi còn muốn xem vị Dương tiền bối này của cô sẽ dạy dỗ tôi như thế nào. Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, quyết định sẽ dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học, nếu không thì tên nhóc này không biết trời cao đất rộng, thật sự tưởng rằng mình vô địch thiên hạ rồi. Lưu Tiểu Viễn, sao anh có thể như vậy, anh mau xin lỗi Dương tiền bối đi. Trần Sảo Linh có chút sốt ruột, vì cô thấy biểu cảm trên mặt Dương Tâm Nhi, biết Dương Tâm Nhi sắp ra tay rồi. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng đẩy Trần Sảo Linh một cái, nói, Trần Sảo Linh, cô tránh sang một bên đi, lát nữa chúng tôi đánh nhau, sẽ làm cô bị thương. Trần Sảo Linh thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, tức giận dậm chân, anh còn nói gì nữa, thật sự tức chết tôi rồi, anh muốn thế nào thì thế, liên quan gì đến tôi. Huyết ẩm kiếm, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi huyết ẩm kiếm ra, cầm trong tay, huyết ẩm kiếm là linh khí cấp cao, Lưu Tiểu Viễn cầm huyết ẩm kiếm trong tay, chính là muốn dùng Dương Tâm Nhi để luyện tay, xem thử uy lực của huyết ẩm kiếm. Tiện thể xem thử sự khác biệt giữa kiếm tiên nguyên anh hậu kỳ và tu sĩ nguyên anh hậu kỳ lớn đến mức nào. Khi Dương Tâm Nhi nhìn thấy huyết ẩm kiếm trong tay Lưu Tiểu Viễn, mắt cô ta một lần nữa mở to, vì Dương Tâm Nhi một lần nữa bị chấn động, thanh phi kiếm trong tay Lưu Tiểu Viễn là linh khí cấp cao. Trước đó, khi Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn lấy ra cây sáo ngọc thì cô ta đã rất chấn động rồi, vì một tu sĩ kim đan hậu kỳ sở hữu linh khí cấp cao, đó chắc chắn là một điều rất đáng kinh ngạc. Nhưng bây giờ, Lưu Tiểu Viễn lại lấy ra một linh khí cấp cao nữa, điều này khiến Dương Tâm Nhi không khỏi kinh ngạc không biết tên Lưu Tiểu Viễn này rốt cuộc có bao nhiêu linh khí cấp cao. Bởi vì trước đó Dương Tâm Nhi đã tìm hiểu từ Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một cậu bé nhà quê, không phải đệ tử của bất kỳ môn phái nào. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn vừa ra tay đã là linh khí cấp cao, chết tiệt, ngay cả đệ tử của các phái lớn cũng không được hưởng đãi ngộ này. Dương tiền bối, sao cô lại ngạc nhiên như vậy? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Tất nhiên Lưu Tiểu Viễn biết Dương Tâm Nhi ngạc nhiên điều gì, chắc chắn là ngạc nhiên về huyết ẩm kiếm trong tay mình, chỉ là Lưu Tiểu Viễn cố tình hỏi như vậy. Dương Tâm Nhi nhìn huyết ẩm kiếm trong tay Lưu Tiểu Viễn, hỏi thanh phi kiếm này của cậu là ai đưa cho cậu? Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói, Dương tiền bối, tôi thấy cô hỏi câu này có vấn đề rồi, phi kiếm của tôi, tất nhiên là của tôi rồi, bản thân tôi luôn tự lực cánh sinh. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tâm Nhi tỏ ra không tin, cô ta không tin một tu sĩ kim đan kỳ như Lưu Tiểu Viễn có thể lấy ra hai linh khí cấp cao cùng một lúc. Lưu Tiểu Viễn, cậu cho rằng tôi sẽ tin lời cậu sao? Dương Tâm Nhi lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, nếu cô không tin thì tôi cũng không có cách nào nhưng nếu cô đánh bại được tôi, có lẽ tôi có thể nói chi tiết với cô. Chương 1059, đủ rồi một. Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn quá mức càn rỡ, một tu sĩ kim đan kỳ lại không coi tu sĩ nguyên anh kỳ như cô ta ra gì, tức giận vô cùng. Được, tôi sẽ cho cậu thấy, kim đan và nguyên anh không thể so sánh được. Dương Tâm Nhi vừa dứt lời, roi trong tay liền quất về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy roi nhanh chóng bay về phía mình, lập tức dùng mũi chân điểm một cái vào hư không, sau đó cả người vụt một cái lùi về phía sau. Nhưng roi của Dương Tâm Nhi như hình với bóng. Bất kể Lưu Tiểu Viễn lùi về phía sau thế nào, roi của Dương Tâm Nhi vẫn luôn đuổi theo. Huyết ẩm kiếm, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi huyết ẩm kiếm ra nghênh địch, muốn xem thử uy lực thực sự của huyết ẩm kiếm. Huyết ẩm kiếm sau khi được Lưu Tiểu Viễn gọi ra, lập tức bay về phía roi của Dương Tâm Nhi, hơn nữa huyết ẩm kiếm còn kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ tươi, trông vừa diễm lệ vừa kinh dị. Cái đuôi màu đỏ tươi này trông như được trải bằng máu tươi, khiến kẻ địch không khỏi rùng mình. Dương Tâm Nhi thấy cái đuôi màu đỏ tươi của huyết ẩm kiếm, giận dữ nói, yêu ma tà đạo, hôm nay nhất định phải dạy cho cậu một bài học. Theo Dương Tâm Nhi thấy, cái đuôi màu đỏ tươi của huyết ẩm kiếm chính là đại diện cho việc pháp khí cao cấp này là thứ mà yêu ma tà đạo sở hữu. Đồ khốn, nghe Dương Tâm Nhi nói pháp bảo của mình là yêu ma tà đạo, Lưu Tiểu Viễn tức giận, lập tức buột miệng chửi tục. Dương Tâm Nhi tức giận, lập tức thúc giục hết sức roi trong tay, quất về phía huyết ẩm kiếm. Bây giờ, mục tiêu của Dương Tâm Nhi không phải là Lưu Tiểu Viễn, mà là huyết ẩm kiếm này, theo Dương Tâm Nhi thấy, chỉ cần phá hủy phi kiếm này của Lưu Tiểu Viễn, xem cậu còn vênh váo được đến mức nào. Nhưng Dương Tâm Nhi quên mất một điều, roi của cô ta là linh khí cấp cao, còn huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn cũng là linh khí cấp cao, có thể nói là ngang sức ngang tài, không phân cao thấp. Hơn nữa, có thể huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn còn quý giá hơn roi trong tay cô ta, uy lực cũng lớn hơn. Thấy Dương Tâm Nhi quất roi về phía huyết ẩm kiếm, đúng ý Lưu Tiểu Viễn muốn kiểm chứng uy lực của huyết ẩm kiếm, xem khi đụng độ với roi của Dương Tâm Nhi, bên nào lợi hại hơn. Hai pháp bảo dưới sự điều khiển của hai người, lập tức đánh nhau trên không trung. Hai pháp bảo phát ra tiếng rắc rắc, roi của Dương Tâm Nhi như một con rồng bay lượn, không ngừng quấn lấy huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn, muốn quấn chặt lấy huyết ẩm kiếm nhưng huyết ẩm kiếm cũng không phải dạng vừa. Trước sự tấn công của roi, huyết ẩm kiếm vừa né tránh vừa có thể phản công. Không ổn, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy linh khí trong đan điền của mình mất đi rất nhanh, điều này giống như ngựa kéo xe vậy. Là một tu sĩ kim đan kỳ, sử dụng linh khí cấp cao, giống như ngựa kéo xe, linh khí có chút không đủ. Một khi huyết ẩm kiếm mất đi sự kiểm soát của chủ nhân, sức chiến đấu sẽ lập tức giảm xuống, đến lúc đó bị Dương Tâm Nhi đoạt mất, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ra, lập tức, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy linh khí trong đan điền của mình dường như vô tận. Cậu, trong mắt Dương Tâm Nhi như muốn rớt ra ngoài, sao Lưu Tiểu Viễn đột nhiên trở thành tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Ai có thể nói cho cô ta biết? Chỉ trong lúc mất tập trung đó, huyết ẩm kiếm trên không trung lập tức chém đứt roi của Dương Tâm Nhi xuống đất, đây vẫn là do Lưu Tiểu Viễn kịp thời thu tay lại. Nếu không thì roi của Dương Tâm Nhi có thể bị huyết ẩm kiếm chém phế mất. Này, cô làm trò gì vậy? Cao thủ đấu nhau, kỵ nhất là ba tâm hai ý, cô vừa rồi làm sao vậy? Nếu cô đang chiến đấu với kẻ thù, bây giờ cô đã chết rồi, có khi ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát được. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi lớn tiếng nói. Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, không nói gì, một lúc sau mới nói, sao cậu đột nhiên trở thành tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vậy? Trần Sảo Linh đứng bên cạnh xem càng kinh ngạc hơn, sau khi Lưu Tiểu Viễn triệu hồi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ra, Trần Sảo Linh cảm thấy khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn không đúng nhưng cô không ngờ Lưu Tiểu Viễn đột nhiên trở thành tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Dương tiền bối, cô nói anh ấy là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ sao? Trần Sảo Linh đi đến trước mặt Dương Tâm Nhi, kinh ngạc hỏi. Dương Tâm Nhi gật đầu, nói, đúng vậy, bây giờ cậu ấy là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, điều này tôi sẽ không nhìn nhầm. Trần Sảo Linh mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, trên mặt hiện rõ vẻ khó tin. Lưu Tiểu Viễn triệu hồi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ chỉ có 10 phút, hết thời gian, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ lập tức biến mất. Vì vậy, phải làm xong việc cần làm trong thời gian có hạn. Dương tiền bối, còn so tài nữa không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi hỏi. Dương Tâm Nhi liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, mặc dù đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nhưng bản thân mình so với kiếm tiên Nguyên Anh hậu kỳ thì chắc chắn không đánh lại được. Chương 1060, đủ rồi hai. Không so nữa, Dương Tâm Nhi thở dài, trực tiếp thu roi của mình lại. Trước đó, Dương Tâm Nhi còn nói Lưu Tiểu Viễn không xứng với Dương Tử Hàm, nói hai người không phải là người cùng thế giới. Bây giờ, sau khi thấy được bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi nhận ra rằng mình đã sai lầm lớn, với tu vi hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, cho dù Dương Tử Hàm có đuổi theo thì cũng khó mà đuổi kịp. Dương Tâm Nhi cảm thấy như bị người ta tát một cái, mặt nóng rát. Dương tiền bối, tôi nhớ cô đã từng nói, tôi và Dương Tử Hàm không phải là người cùng thế giới. Lưu Tiểu Viễn nhớ rất rõ lời của Dương Tâm Nhi, chuyện này Lưu Tiểu Viễn sẽ không bao giờ quên. Dương Tâm Nhi không nói gì, mà cúi đầu, xấu hổ cúi đầu. Thấy Dương Tâm Nhi không nói gì, Lưu Tiểu Viễn nghĩ, cô tưởng cô không nói gì là xong sao, tôi phải báo thù hết những chuyện ngày hôm đó. Tôi đã nói, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, biển lớn không thể đong đếm, Dương tiền bối, cô nói xem tôi có nói câu này không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi hỏi. Dương Tâm Nhi vẫn không nói gì, chỉ gật đầu, chuyện này giống như bị người ta lột trần vết sẹo, xấu hổ vô cùng. Trần Sảo Linh không biết sự thật của chuyện này, đôi mắt to nhìn Dương Tâm Nhi một cái, lại nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, hy vọng hai người nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. Dương tiền bối. Vậy lúc đó cô đã nói như thế nào? Làm phiền cô nói lại một lần, tôi muốn nghe lại. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nhìn Dương Tâm Nhi hỏi. Dương Tâm Nhi không nói gì, cô không còn mặt mũi để nói. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn định mở miệng, Dương Tâm Nhi đột nhiên như phát điên, vung tay áo lên, lớn tiếng nói, đủ rồi. Chỉ nói hai chữ này, sau đó Dương Tâm Nhi liền bay về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Lưu Tiểu Viễn và Trần Sảo Linh. Trời ơi, tuổi đã cao rồi mà còn nổi nóng như trẻ con, thật không ra gì. Trần Sảo Linh thấy Dương Tâm Nhi bỏ đi như vậy, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh xem anh kìa, chọc giận Dương tiền bối rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, Dương tiền bối không phải trẻ con, không sao đâu, cô ấy sẽ không có chuyện gì. Trần Sảo Linh đương nhiên cũng biết Dương Tâm Nhi sẽ không có chuyện gì nhưng vẫn có chút lo lắng, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn làm vậy hơi quá đáng, không nên nói Dương Tâm Nhi như vậy. Đối với lời phàn nàn của Trần Sảo Linh, Lưu Tiểu Viễn nói, khi cô ấy nói tôi, cô ấy có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Trần Sảo Linh không biết mâu thuẫn giữa Lưu Tiểu Viễn và Dương Tâm Nhi, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức hỏi, Lưu Tiểu Viễn, giữa anh và Dương tiền bối có mâu thuẫn gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Sảo Linh, nói, được rồi, chuyện này cô đừng hỏi nữa, đi thôi, chúng ta đi tìm Dương tiền bối đang giận dỗi kia đi. Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mục đích là để làm rõ Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi sẽ đi đâu. Cũng không biết Dương tiền bối đi đâu rồi, Trần Sảo Linh lo lắng nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Trần Sảo Linh, trước đây cô định đi đâu với Dương tiền bối vậy? Trần Sảo Linh nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, chuyện này không thể nói cho anh biết, anh đừng hỏi nữa được không? Lưu Tiểu Viễn dụ dỗ, Sảo Linh à, nếu cô muốn tìm Dương tiền bối thì phải nói cho tôi biết, chỉ có như vậy, tôi mới có thể giúp cô phân tích xem Dương tiền bối đã đi đâu. Hơn nữa, sau khi cô nói cho tôi biết, tôi sẽ không cầm loa phát thanh đi khắp nơi nói, cho nên, cô cứ yên tâm. Chuyện này sẽ không có ai biết là do cô nói cho tôi. Trần Sảo Linh nghe lời ngon ngọt của Lưu Tiểu Viễn, vậy mà lại động lòng, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh thực sự sẽ không nói cho người khác biết sao? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào miệng mình, hỏi, cô thấy tôi có phải là loại người lắm mồm không? Trần Sảo Linh cảm thấy miệng của Lưu Tiểu Viễn tuy có hơi xấu một chút nhưng không phải là loại người lắm mồm, do dự một chút, liền nói cho Lưu Tiểu Viễn biết nơi họ sẽ đến. Hóa ra Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi định đến chỗ tộc Hồ Yêu. Họ đến đó có chút việc, còn việc gì thì Trần Sảo Linh không nói cho Lưu Tiểu Viễn. Tại sao môn phái của con người lại dính dáng đến Hồ Yêu, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất nghi ngờ, lẽ ra con người và yêu tộc phải tách biệt, sao lại có thể dính dáng đến nhau được. Lưu Tiểu Viễn nêu ra thắc mắc trong lòng mình, Trần Sảo Linh giải thích, đó là vì Ngọc Tiêu Các và Thiên Kiếm Tông của chúng tôi đều là môn phái nữ. Còn tộc Hồ Yêu mặc dù cũng có Hồ Yêu nam nhưng tỷ lệ rất ít, hơn nữa tộc trưởng của tộc Hồ Yêu cũng là nữ, cho nên quan hệ giữa ba phái chúng tôi vẫn khá tốt. Nghe Trần Sảo Linh giải thích, Lưu Tiểu Viễn mới vỡ lẽ, hóa ra là vậy. Lưu Tiểu Viễn còn muốn biết Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi đến tộc Hồ Yêu làm gì nhưng Trần Sảo Linh không chịu nói, Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng còn cách nào, không thể ép người ta nói được. Nói đến tộc Hồ Yêu, trong đầu Lưu Tiểu Viễn tự nhiên nghĩ đến hai Hồ Yêu lần trước đến nhà mình. Bọn họ cũng tự xưng là người của tộc Hồ Yêu, có phải là tộc Hồ Yêu mà Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi định đến không? Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, quyết định sẽ đi theo Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi đến tộc Hồ Yêu này một chuyến. Bởi vì trong lòng Lưu Tiểu Viễn có một linh cảm, sau này mình sẽ có quan hệ với tộc Hồ Yêu. Chương 1061, Thập Vạn Đại Sơn. Điều này không phải Lưu Tiểu Viễn nghĩ nhiều, mà là vì trong nhà Lưu Tiểu Viễn có ba chị em Tô Tuyết. Ba chị em Tô Tuyết đều là cáo tinh. Sảo Linh à, tôi muốn đi cùng các cô đến tộc Hồ Yêu, cô thấy được không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Trần Sảo Linh lập tức lắc đầu, nói, không được đâu, tộc Hồ Yêu không chào đón đàn ông lạ vào đâu, nếu đàn ông lạ dám không được sự cho phép của tộc Hồ Yêu mà chạy vào đó thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nghe Trần Sảo Linh nói vậy, Lưu Tiểu Viễn buồn bã vô cùng, xem ra cơ hội đến tộc Hồ Yêu của mình không còn nữa rồi. Sảo Linh, hay là cô nói với người của tộc Hồ Yêu một tiếng, tôi rất muốn được chiêm ngưỡng phong cảnh của tộc Hồ Yêu. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Trần Sảo Linh lắc đầu nói, chuyện này tôi không giúp được, chuyện này phải được tộc trưởng của tộc Hồ Yêu gật đầu mới được, mà tôi căn bản không gặp được tộc trưởng của tộc Hồ Yêu. Vậy thôi vậy, đã không có cách nào thì đành thôi, Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng còn cách nào khác. Nói chuyện một hồi, hai người đã đến phía trên một khu rừng già sâu thẳm. Nơi đây sương mù bao phủ, mịt mù, căn bản không nhìn rõ đường phía trước. Đây là Thập Vạn Đại Sơn, là con đường phải đi qua để đến tộc Hồ Yêu. Trong thập vạn đại sơn này có rất nhiều yêu quái và yêu thú. Trần Sảo Linh giải thích. Sảo Linh, yêu quái và yêu thú có gì khác nhau? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Trần Sảo Linh không phản đối việc Lưu Tiểu Viễn gọi thẳng tên mình, coi như đã mặc nhiên đồng ý. Yêu quái chính là những thứ có thể biến thành hình người, gọi là yêu quái. Còn yêu thú chính là những yêu tinh có tu vi rất cao nhưng không thể biến thành hình người, ví dụ như một số loài rắn, một số loài khỉ, mặc dù chúng không thể biến thành hình người nhưng bản lĩnh của chúng lại cao hơn một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe Trần Sảo Linh giải thích, Lưu Tiểu Viễn đã hiểu được sự khác biệt giữa yêu quái và yêu thú, cái gọi là yêu quái chính là có thể biến thành hình người, vì vậy mọi người gọi là yêu quái. Còn yêu thú chính là không thể biến thành hình người, vốn là hình dạng gì thì sẽ không vì tu vi của bản thân tăng mà biến thành hình người, gọi là yêu thú. Yêu thú này da dày thịt chắc, hơn nữa bản lĩnh còn rất lớn, có thể nói là có lợi có hại. Cẩn thận một chút, yêu thú ở đây có thể sẽ làm người ta bị thương. Trần Sảo Linh nhắc nhở. Một số yêu thú có tính tình rất hung dữ, sẽ tấn công tu sĩ đi ngang qua, đây là chuyện rất bình thường. Yêu thú mặc dù có giá trị võ lực cao nhưng chỉ số thông minh lại thấp hơn yêu quái một chút. Đặc biệt là một số yêu thú, chỉ biết dùng sức mạnh. Tất nhiên, cũng có một số yêu thú có trí thông minh rất cao nhưng những yêu thú như vậy lại rất ít. Phía trước có người đang đánh nhau với yêu thú, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghe thấy động tĩnh. Đi, chúng ta qua xem. Trần Sảo Linh lập tức phấn chấn, muốn đi xem rốt cuộc là ai đang đánh nhau với yêu thú. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và Trần Sảo Linh đến nơi đánh nhau, chỉ thấy một con rắn lớn màu đỏ đang đánh nhau với một tu sĩ, mà tu sĩ đang đánh nhau này chính là Dương Tâm Nhi đã tức giận bỏ đi trước đó. Chết tiệt, người đàn bà này đang làm trò gì vậy, lại đi trêu chọc một con rắn lớn như vậy, chỉ thấy con rắn lớn này to bằng cái cột, toàn thân đỏ au, khí thể phun ra từ miệng nó lại mang theo một tia tà khí. Đây là yêu thú cấp 6, Lưu Tiểu Viễn, chúng ta mau xuống giúp Dương Tiền Bối đi. Sau khi nhìn thấy con yêu xà màu đỏ này, Trần Sảo Linh vô cùng kinh ngạc, vội vàng gọi Lưu Tiểu Viễn xuống giúp. Yêu xà cấp 6, đó là yêu thú có thể sánh ngang với tu sĩ hóa thần sơ kỳ, huống hồ yêu thú vốn đã có lớp da dày thịt chắc, một số pháp bảo của tu sĩ rất khó có thể làm nó bị thương. Vì vậy, khi đối mặt với yêu thú này, Dương Tâm Nhi đã hoàn toàn không có khả năng chống trả, chỉ có thể dùng roi dài của mình để tự vệ, từng bước phòng thủ. Theo tình hình này, Dương Tâm Nhi sẽ không thể chống đỡ được vài phút nữa, sẽ bị yêu xà đánh bại. Cái đuôi của yêu xà này giống như thép cứng không gì phá nổi, một chiêu thần long vẫy đuôi, hàng loạt cây cối đổ rạp, vỡ tan tành. Trần Sảo Linh nói xong, liền cầm phi kiếm của mình lao vào chiến đấu. Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là người thấy chết mà không cứu, mặc dù trong lòng không thích Dương Tâm Nhi này nhưng cũng không thể thấy cô ta chết ngay trước mắt mình. Huống hồ, Dương Tâm Nhi dù sao cũng là sư phụ của Dương Tử Hàm, mặc dù cô ta đã đưa Dương Tử Hàm đến Ngọc Tiêu Các một cách cưỡng ép nhưng nói chung, Dương Tử Hàm đã gặp dữ hóa lành. Trong Ngọc Tiêu Các, tu vi của Dương Tử Hàm đã tăng tiến vượt bậc. Một tu sĩ kim đan trung kỳ như Trần Sảo Linh tham gia vào chiến trường, căn bản không tạo ra nhiều thay đổi cho cục diện, yêu xà này có thể nói là da dày thịt chắc, lớp da rắn màu đỏ bên ngoài giống như một bộ giáp thượng hạng, phi kiếm của Trần Sảo Linh chém vào thân yêu xà. Căn bản không thể làm yêu xà bị thương chút nào. Yêu xà lại vung đuôi, trực tiếp quất về phía Trần Sảo Linh, lập tức, một trận gió lớn ập đến, thổi đến nỗi Trần Sảo Linh không mở nổi mắt. Chương 1062, chiến đấu với yêu xà. Nhìn thấy cái đuôi khổng lồ của yêu xà sắp đánh vào người Trần Sảo Linh thì đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn đã ra tay, Lưu Tiểu Viễn vút một cái, trực tiếp ôm ngang Trần Sảo Linh lên, tránh khỏi phạm vi tấn công của đuôi yêu xà. Vừa mới tránh được thì nơi Trần Sảo Linh đứng trước đó bị đuôi yêu xà đánh trúng, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, sau đó thấy bụi và vụn cây bay thẳng lên, nơi Trần Sảo Linh đứng trước đó xuất hiện một cái hố khổng lồ. Cảm ơn anh, Trần Sảo Linh trực tiếp nói lời cảm ơn với Lưu Tiểu Viễn. Yêu xà này không đơn giản, Lưu Tiểu Viễn đã không thể nhìn nổi nữa, một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ như Dương Tâm Nhi đã bị yêu xà này ép đến mức không có khả năng chống đỡ. Cẩn thận một chút. Lưu Tiểu Viễn nói với Trần Sảo Linh, sau đó buông tay, triệu hồi kiếm tiên nguyên anh hậu kỳ, huyết ẩm kiếm trực tiếp xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Yêu thú cấp 6 thì sao chứ, trước mặt kiếm tiên nguyên anh hậu kỳ, vẫn không chịu nổi một đòn. Huyết ẩm kiếm, Lưu Tiểu Viễn thúc giục huyết ẩm kiếm trực tiếp chém vào thân yêu xà. Mày không phải da dày thịt chắc sao? Được thôi, tao sẽ thử xem da mày dày hơn hay huyết ẩm kiếm của tao lợi hại hơn. Huyết ẩm kiếm kéo theo cái đuôi màu đỏ máu, trực tiếp chém vào thân yêu xà thấy đòn tấn công này của Lưu Tiểu Viễn, liền gầm lên một tiếng, mùi tanh hôi trong miệng nó lập tức lan tỏa khắp không khí, khiến người ta khó chịu vô cùng. Yêu xà gầm lên một tiếng, căn bản không sợ huyết ẩm kiếm tấn công, trực tiếp đáp trả bằng một chiêu thần long vẫy đuôi, dùng đuôi muốn quật huyết ẩm kiếm rơi xuống. Lưu Tiểu Viễn thấy yêu xà quá mức ngang ngược, lập tức hừ lạnh một tiếng, đồ không biết trời cao đất rộng. Không thể phủ nhận, yêu xà đúng là da dày thịt chắc nhưng huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn cũng không phải đồ ăn chay, vì vậy, thấy yêu xà khinh địch như vậy, Lưu Tiểu Viễn mừng thầm trong lòng, binh kiêu thất bại. Cái đuôi của yêu xà vung lên, quất về phía huyết ẩm kiếm, có thể nói là thế như trẻ tre, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cơn gió mạnh thổi đến mức đau cả mặt, như thể một con dao cứa vào mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng không dám khinh địch, trực tiếp thúc giục huyết ẩm kiếm, chém vào người yêu xà. Đây là đòn cứng đối cứng, xem ai thắng, là da yêu xà cứng hơn hay huyết ẩm kiếm sắc hơn. Huyết ẩm kiếm và lớp da của yêu xà va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn, như thể huyết ẩm kiếm chém vào một thứ cực kỳ cứng rắn. Gào, yêu xà gầm lên một tiếng, độ sắc bén của huyết ẩm kiếm nằm ngoài dự đoán của yêu xà. Lớp da màu đỏ của yêu xà vậy mà bị huyết ẩm kiếm chém ra một vết hở lớn, máu của yêu xà chảy ra. Yêu xà đau đớn như phát điên, vừa gầm lên vừa dùng đuôi và đầu tấn công ba người Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn là kiểu đánh loạn xạ. Kiểu tấn công không có quy luật này khiến ba người Lưu Tiểu Viễn có chút không biết phải làm sao, bởi vì pháp bảo thông thường rất khó có thể làm yêu xà bị thương. Vì vậy, Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi khi đối mặt với đòn tấn công của yêu xà lúc này chỉ có thể phòng thủ. Vì pháp bảo của họ đánh vào người yêu xà giống như gãi ngứa vậy. Yêu xà vừa gầm lên vừa tấn công, dọa cho các loài động vật yêu thú trong phạm vi 10 km phải bỏ chạy. Vừa rồi đụng độ trực diện với yêu xà, Lưu Tiểu Viễn cũng không dễ chịu, trực tiếp bị chấn động lùi lại mấy chục mét, mãi đến khi đâm vào mấy cây đại thụ mới dừng lại. Tuy nhiên, may mắn là huyết ẩm kiếm có thể làm yêu xà bị thương, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn mừng như điên, không sợ mày lợi hại đến mức nào. Chỉ sợ mày không có điểm yếu. Vì huyết ẩm kiếm có thể làm yêu xà bị thương, Lưu Tiểu Viễn lại một lần nữa phát động tấn công. Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh cũng không ngốc, hai người lập tức phối hợp với Lưu Tiểu Viễn tấn công yêu xà. Mặc dù đòn tấn công của hai người không có tác dụng gì lớn đối với yêu xà nhưng ít nhất cũng có thể làm yêu xà mất tập trung. Vì vậy, dưới sự phối hợp của hai cô gái, huyết ẩm kiếm một lần nữa chém vào thân yêu xà. Khiến yêu xà đau đớn kêu lên một tiếng. Máu chảy ra từ vết thương của yêu xà đều bốc mùi tanh hôi. Tiếp tục, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy việc làm yêu xà bị thương căn bản không thể gây ra tổn thương thực chất cho yêu xà, cái gọi là đánh rắn phải đánh bầy tấc, Lưu Tiểu Viễn quyết định hoặc là chém vào bầy tấc của yêu xà, hoặc là trực tiếp chém vào đầu yêu xà. Đi, Lưu Tiểu Viễn một lần nữa thúc giục huyết ẩm kiếm, chém vào đầu yêu xà. Mỗi lần thúc giục huyết ẩm kiếm như vậy khiến Lưu Tiểu Viễn đều cảm thấy linh khí trong đan điền bị mất đi rất nhiều. Gào, yêu xà gầm lên giận dữ, lại vung mình lên, cả người bay lên, trực tiếp lao về phía Lưu Tiểu Viễn, như thể muốn đè chết Lưu Tiểu Viễn vậy. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn tất nhiên vội vàng lùi lại, người bay lên không trung, trong nháy mắt đã đến nơi cách đó mấy trăm mét. Huyết ẩm kiếm mang theo một luồng ánh sáng đỏ lao lên trời, sau đó... Huyết ẩm kiếm trực tiếp đâm thẳng vào đầu yêu xà, tốc độ nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh cũng không nhìn thấy rõ. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, vút một cái, luồng sáng màu đỏ này trực tiếp đâm vào đầu yêu xà. Chương 1063, tay ngứa một. Gào, yêu xà phát ra một tiếng gầm lớn này như muốn làm thủng cả bầu trời. Rừng cây đều run rẩy, những cây cối xung quanh đều như được làm bằng bùn đất. Bị yêu xà gầm lên một tiếng, lập tức tan biến không còn dấu vết. Lưu Tiểu Viễn thấy huyết ẩm kiếm đâm xuyên đầu yêu xà nhưng yêu xà vẫn có sức sống mãnh liệt như vậy, anh thốt lên rằng sức sống của yêu thú này thật mạnh mẽ, nếu là tu sĩ thì đã sớm chết rồi, nào còn phát ra tiếng gầm lớn như vậy. Tuy nhiên, yêu xà cũng đã đến hồi cùng đường, sau tiếng gầm giận dữ, cả người đột nhiên rơi xuống từ trên không trung, cuối cùng giãy giụa trên mặt đất vài cái rồi bất động nhưng vẫn chưa tắt thở. Thấy yêu xà mất đi khả năng chiến đấu, cả ba đều thở phào nhẹ nhõm, Dương Tâm Nhi đi đến bên Lưu Tiểu Viễn nói lời cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Dương Tâm Nhi, định nói vài câu nhưng nghĩ lại vẫn không nói. Lưu Tiểu Viễn, anh thật lợi hại, Trần Sảo Linh vui mừng nói thẳng, không còn là người phụ nữ lạnh lùng mà anh gặp trước đó nữa. Tiếp xúc với Trần Sảo Linh, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng người phụ nữ này đối với người lạ thì tỏ ra xa cách nhưng một khi đã quen thân thì cô sẽ rất nhiệt tình. Lưu Tiểu Viễn nói, không phải tôi lợi hại, mà là mọi người phối hợp tốt. Yêu xà vẫn chưa tắt thở, Lưu Tiểu Viễn tất nhiên không yên tâm, cái gọi là đánh rắn không chết sẽ chuốc họa vào thân có quá nhiều ví dụ. Hơn nữa, đây là một con yêu thú, nhất định phải giết chết ngay. Lưu Tiểu Viễn thúc giục huyết ẩm kiếm đâm thêm vài nhát vào đầu yêu xà, cuối cùng yêu xà cũng tắt thở, không còn động đậy nữa. Ồ, dưới bụng yêu xà có một thứ gì đó phình to, đó là gì vậy? Trước đó khi chiến đấu, anh không để ý, bây giờ yêu xà đã chết, Lưu Tiểu Viễn mới để ý. Không phải là trứng của yêu xà chứ, hoặc là rắn con. Diệt cỏ phải tận gốc, Lưu Tiểu Viễn quyết định xem thứ phình to dưới bụng yêu xà kia là gì, nếu là rắn con hoặc trứng rắn thì anh sẽ nhân cơ hội này bóp chết nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn thúc giục huyết ẩm kiếm đâm vào chỗ đó của yêu xà. Đừng! Dương Tâm Nhi thấy cảnh này thì hét lên nhưng tiếng hét của Dương Tâm Nhi đã quá muộn, cộng thêm huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn quá nhanh, lời nói của Dương Tâm Nhi vừa dứt thì huyết ẩm kiếm đã đâm thủng chỗ phình to dưới bụng yêu xà. Sao vậy? Lưu Tiểu Viễn còn quay đầu hỏi một câu, yêu xà này đã chết rồi, còn gì đáng sợ nữa? Lời nói của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, chỉ thấy một luồng khí màu hồng bay thẳng lên từ chỗ mà huyết ẩm kiếm vừa đâm thủng. Thấy luồng khí màu hồng này thoát ra, Lưu Tiểu Viễn biết rằng chuyện chẳng lành, đây có lẽ là chất độc trong cơ thể yêu xà, còn thứ phình to kia có lẽ là nơi yêu xà tích trữ khí độc. Lưu Tiểu Viễn định gọi Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi chạy nhanh nhưng luồng khí màu hồng đó lập tức phát nổ, trong nháy mắt đã lan tỏa trong không khí xung quanh, tốc độ nhanh đến mức khó tả. Lưu Tiểu Viễn vốn nghĩ rằng chỉ cần không hít phải luồng khí màu hồng này là được nhưng Lưu Tiểu Viễn đã quá ngây thơ, luồng khí màu hồng này vừa chạm vào người, Lưu Tiểu Viễn lập tức trúng độc. Ngay lập tức, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, toàn thân nóng ran, như bị sốt cao. Không đúng, giây tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không đúng, đây không phải là cảm giác khó chịu khi bị sốt cao, mà là cảm giác khó chịu khi bị tà hỏa thiêu đốt, cậu em bên dưới đã căng cứng đến mức vô cùng khó chịu, hận không thể lột sạch quần áo trên người ngay lập tức. Nhìn lại Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi, lúc này, hai người đã thở hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đặc biệt là Trần Sảo Linh. Còn nghiêm trọng hơn, cô đã bắt đầu xé quần áo của mình. Khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn đứng trước mặt, giống như mèo thấy cá, lập tức lao tới. Trong đầu Lưu Tiểu Viễn vẫn còn một chút tỉnh táo, biết mình đã trúng phải thứ gì, luồng khí màu hồng đó không phải là thuốc độc mà là xuân dược. Chết tiệt, mình đúng là tay ngứa, sớm biết là xuân dược thì đánh chết Lưu Tiểu Viễn cũng không động vào đó. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, đã động vào rồi thì phải động vào. Bây giờ phải giải quyết chuyện trước mắt như thế nào? Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng xuân dược của yêu xà này rất mạnh, Lưu Tiểu Viễn đã nhiều lần muốn dùng thần thông để chế ngự nó nhưng đều không thể tĩnh tâm lại. Lúc này, Trần Sảo Linh đã lao vào người Lưu Tiểu Viễn, lập tức đưa tay nắm lấy một tay của Lưu Tiểu Viễn đặt lên đỉnh núi của mình. Tôi muốn, cho tôi, Trần Sảo Linh điên cuồng cởi bỏ hết quần áo của mình, sau đó bá đạo bắt đầu hành hạ Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vốn còn chút lý trí nhưng bị Trần Sảo Linh hành hạ như vậy, chút lý trí cuối cùng của Lưu Tiểu Viễn lập tức tan thành mây khói. Chương 1064, tay ngứa 2. Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình cần được giải tỏa thật mạnh mẽ. Ôm chặt Trần Sảo Linh, Lưu Tiểu Viễn lập tức đè Trần Sảo Linh xuống người mình, hai tay bắt đầu phản công. Khi đối mặt với sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, Trần Sảo Linh còn chủ động đón nhận. Hai chân dùng sức đón nhận sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, Dương Tâm Nhi vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, chứng kiến cảnh này, mắt cô ta trợn tròn, lý trí trong lòng cô ta đang dần tan biến theo từng đợt tấn công qua lại giữa Lưu Tiểu Viễn và Trần Sảo Linh. Dương Tâm Nhi vốn cũng giống như Lưu Tiểu Viễn, muốn dựa vào thần thông của mình để xua tan tà hỏa trong lòng nhưng Dương Tâm Nhi phát hiện ra rằng, tà hỏa trong lòng cô ta cứng đầu hơn cô ta tưởng, hoàn toàn không phải thứ mà tu vi của bản thân có thể chống lại được. Theo tiếng kêu lớn của Trần Sảo Linh, lý trí trong lòng Dương Tâm Nhi trong nháy mắt bị tà hỏa trong lòng nuốt chừng. Lưu Tiểu Viễn giống như một cỗ máy, hoàn toàn không biết mệt mỏi, không ngừng vận động. còn Trần Sảo Linh dưới tác dụng của thuốc, cũng không biết đau, cứ như đang tận hưởng sự phục vụ tuyệt vời nhất, phiêu diêu trên mây. Lúc này, Dương Tâm Nhi không tự chủ được đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn và Trần Sảo Linh, chủ động tiến lại gần, cọ sát cơ thể vào người Lưu Tiểu Viễn, muốn dập tắt ngọn lửa tà hỏa trong lòng. Dương Tâm Nhi thở dốc, giống như người thường chạy liên tục hàng chục dặm, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn. Dương Tâm Nhi chỉ cảm thấy cơ thể mình như có một ngọn lửa, nóng quá, chỉ muốn cởi bỏ mọi ràng buộc trên người. Lưu Tiểu Viễn giải quyết xong Trần Sảo Linh, lập tức đè Dương Tâm Nhi xuống người, bắt đầu tấn công. Trong phạm vi vài chục cây em, bất kỳ loài động vật nào chúng phải luồng khí màu hồng của yêu xà này đều sẽ giống như ba người Lưu Tiểu Viễn, làm những chuyện xấu hổ. Không còn cách nào khác, luồng khí màu hồng của yêu xà này có tác dụng quá mạnh, không phải những tu sĩ và yêu thú bình thường có thể chống lại được, nếu người thường trúng chiêu thì chắc chắn sẽ chết vì kiệt sức. Sau khi xong việc, xung quanh trở lại bình lặng, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, tất cả đều nằm ngoài dự tính. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người phụ nữ bên cạnh, thật không biết phải làm sao. Nói thật, trong lòng Lưu Tiểu Viễn không có ý gì với hai người, đặc biệt là Dương Tâm Nhi, còn là sư phụ của Dương Tử Hàm, chỉ là không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Cái này, Lưu Tiểu Viễn không biết nói gì, chỉ có thể nói cái này cái kia không ngừng. Yên tâm, tôi sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu, cậu cứ quên chuyện hôm nay đi. Dương Tâm Nhi nói, mẹ nó, cô nói thì dễ, chuyện hôm nay nào phải nói quên là quên được. Dương Tâm Nhi lấy một bộ quần áo từ túi trữ vật ra thay vào, thấy thân hình quyến rũ của Dương Tâm Nhi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy người phụ nữ này cũng là một báu vật. Còn Trần Sảo Linh thì ở một bên khóc thút thít, vì cô biết Lưu Tiểu Viễn đã có vợ, bây giờ mình bị Lưu Tiểu Viễn làm như vậy, phải làm sao đây? Thấy Trần Sảo Linh khóc như vậy, Lưu Tiểu Viễn càng không biết phải làm sao, phải giải quyết thế nào đây, một lúc mà giải quyết luôn hai người, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Sảo Linh, đừng khóc nữa, ngoan, đừng khóc nữa. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Trần Sảo Linh, an ủi. Lưu Tiểu Viễn không an ủi thì còn đỡ, vừa an ủi, Trần Sảo Linh khóc càng dữ dội, dáng vẻ đáng thương đó, thật khiến người ta thương xót. Đừng khóc nữa. Khóc nữa là không quan tâm đến cô nữa đâu. Lưu Tiểu Viễn thấy mình càng dỗ, Trần Sảo Linh càng khóc dữ dội, lập tức đổi giọng nói lớn. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, khóc nữa cũng vô ích, giữ kỳ ở đây khóc lóc than vãn, chỉ bằng nói rõ ràng xem phải giải quyết chuyện này như thế nào. Trần Sảo Linh bị Lưu Tiểu Viễn quát một câu, lập tức ngừng khóc. Cho nên nói, phụ nữ ấy mà, lúc cần phải quát thì phải quát, nếu cứ chiều chuộng, cũng sẽ sinh ra bệnh công chúa. Anh hung dữ với tôi làm gì? Trần Sảo Linh dù sao vẫn là con gái, thân thể lại bị Lưu Tiểu Viễn làm như vậy, không biết phải làm sao nên nhất thời mới khóc lóc than vãn. Lưu Tiểu Viễn nói, cô không khóc nữa, tôi sẽ không hung dữ với cô nữa, biết chưa? Dương Tâm Nhi liếc nhìn hai người, định bay đi, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy. Gầm lên, trở lại đây cho tôi, ai cho cô đi, nghe thấy chưa? Dương Tâm Nhi nghe lời Lưu Tiểu Viễn, vô thức từ bỏ ý định bay đi. Nhìn Lưu Tiểu Viễn, không hiểu tại sao lúc nãy mình lại nghe lời Lưu Tiểu Viễn như vậy. Bây giờ cô cũng là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn tôi, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Dương Tâm Nhi, bá đạo nói. Nói ra cũng thật buồn cười, lúc trước Dương Tâm Nhi dẫn Dương Tử Hàm đi, đã trăm phương ngàn kế làm nhục Lưu Tiểu Viễn, không ngờ, chưa được bao lâu, Dương Tâm Nhi lại bị Lưu Tiểu Viễn đè dưới thân làm bậy. Cậu phải nhớ, tôi là sư phụ của Tử Hàm, một lúc sau. Dương Tâm Nhi mới tức giận nói. Chương 1065, rắc rối. Lưu Tiểu Viễn nói, thì sao, lão tử muốn sư đồ cùng hưởng, cô nói gì nào? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vô sỉ như vậy, Dương Tâm Nhi biết nói gì, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó lập tức quay đầu sang một bên. Đứng đây cho tôi, đừng có chạy lung tung, đợi tôi nói chuyện với Sảo Linh xong, sẽ từ từ thương lượng chuyện của cô. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra lệnh cho Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi không biết tại sao, nghe lời Lưu Tiểu Viễn, lại thật sự ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Sảo Linh, sau này làm phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn anh, chuyện đã xảy ra rồi, em khóc cũng vô dụng, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Sảo Linh nói. Trần Sảo Linh liếc nhìn Dương Tâm Nhi đang đứng, sau đó nói, nhưng anh đã có người phụ nữ khác rồi, bây giờ còn có cả Dương tiền bối. Lưu Tiểu Viễn phất tay, nói, có gì đâu. Em chỉ cần nhớ em là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn anh là được, anh sẽ đối xử tốt với em. Trần Sảo Linh nghe vậy, đôi mắt to nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi anh thật sự sẽ đối xử tốt với em sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói tất nhiên, anh nói thật, em là phụ nữ của anh đương nhiên phải đối xử tốt với em rồi. Trần Sảo Linh gật đầu, nói, Lưu Tiểu Viễn, sau này nếu anh dám đối xử không tốt với em sẽ dùng kiếm trong tay đâm chết anh, sau đó tự kết liễu đời mình. Mẹ nó, đừng có bạo lực như vậy được không? Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, Sảo Linh, em yên tâm, không cần em đâm chết anh, nếu anh đối xử không tốt với em, anh sẽ tự đâm mình một nhát. Dỗ dành Trần Sảo Linh xong, tiếp theo là Dương Tâm Nhi, Lưu Tiểu Viễn biết, Dương Tâm Nhi không dễ dỗ dành như Trần Sảo Linh. Vì Dương Tâm Nhi dù tuổi tác hay kiến thức đều rộng hơn Trần Sảo Linh. Trần Sảo Linh giống như một cô gái mới ra đời, chưa từng trải sự đời, chỉ cần vài câu là dỗ dành được. Nhưng Dương Tâm Nhi lại là loại cáo già, nào phải vài câu ngon ngọt là có thể lừa được. Dương tiền bối, tôi còn chưa biết tên của cô. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Dương Tâm Nhi, cười hỏi. Đã làm nhục người ta rồi, còn gọi người ta là Dương tiền bối, hình như không ổn lắm. Dương Tâm Nhi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, rút lại lời của cậu, cậu nói gì tôi cũng không đồng ý, tôi cũng không nghe. Tên cáo già này còn giả vờ trẻ con, khiến Lưu Tiểu Viễn bật cười. Dương Tâm Nhi như vậy, chứng tỏ cô ta đang nói dối, nếu cô ta thực sự không muốn nghe, chỉ cần giữ nguyên một khuôn mặt lạnh tanh, bất kể Lưu Tiểu Viễn nói gì, chỉ cần im lặng là được, hà cớ gì phải cởi quần rồi đánh rắm, nói thêm câu tôi không nghe làm gì. Đoán được chút tâm tư nhỏ của Dương Tâm Nhi, Lưu Tiểu Viễn cười cười, sau đó quay sang nhìn Trần Sảo Linh hỏi, Sảo Linh, Dương tiền bối tên gì? Dương Tâm Nhi lập tức quay sang nhìn Trần Sảo Linh nói, Sảo Linh, không được nói cho cậu ta. Nhưng Trần Sảo Linh đã phản bội từ lâu, căn bản không nghe lời Dương Tâm Nhi, nói với Lưu Tiểu Viễn, Dương tiền bối tên là Dương Tâm Nhi. Sảo Linh, cô, Dương Tâm Nhi thấy Trần Sảo Linh nói tên mình cho Lưu Tiểu Viễn. Giống như nói một chuyện cực kỳ xấu hổ của mình cho Lưu Tiểu Viễn vậy. Thì ra là Dương Tâm Nhi, cái tên này nghe hay thật, Tâm Nhi của anh. Lưu Tiểu Viễn như một tên lưu manh cười híp mắt gọi Dương Tâm Nhi hai tiếng. Dương Tâm Nhi nghe vậy, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Thẹn là vì bị Lưu Tiểu Viễn gọi là Tâm Nhi, cảm thấy trong lòng ngượng ngùng. Giận là vì tên Lưu Tiểu Viễn này không biết xấu hổ, cứ gọi Tâm Nhi một tiếng lại một tiếng, khiến cô rất tức giận. Lưu Tiểu Viễn, ngậm miệng lại, không được gọi tôi là Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi vừa thẹn vừa giận nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Dương Tâm Nhi, bây giờ em đã trở thành phụ nữ của anh rồi, anh gọi em một tiếng Tâm Nhi thì sao? Em không muốn anh gọi, anh lại càng phải gọi, Tâm Nhi, Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn vô lại như vậy, cô còn có thể làm gì, không thể giết anh bằng một nhát kiếm, trước tiên không nói đến việc cô có đánh lại Lưu Tiểu Viễn hay không. Cho dù đánh lại được, Dương Tâm Nhi phát hiện mình cũng không nỡ. Cuối cùng, Dương Tâm Nhi đành để mặc Lưu Tiểu Viễn gọi cô là Tâm Nhi. Bởi vì cô biết, cô càng không cho Lưu Tiểu Viễn gọi thì Lưu Tiểu Viễn sẽ càng gọi dữ dội hơn. Tâm Nhi ngoan, sao vậy? Có phải ngượng không? Không sao đâu, sau này em sẽ là chị em với Sảo Linh, em lớn hơn, là chị của Sảo Linh. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại vẫy tay gọi Trần Sảo Linh. Trần Sảo Linh đi tới, Lưu Tiểu Viễn nắm tay Trần Sảo Linh nói, Sảo Linh này, sau này đừng gọi Dương tiền bối nữa, cứ gọi là chị Tâm Nhi, biết chưa? Trần Sảo Linh nghe vậy, có chút kinh ngạc, vì đột nhiên từ Dương tiền bối biến thành chị Tâm Nhi, sự thay đổi này có chút quá nhanh, Trần Sảo Linh hơi khó chấp nhận. Không chỉ Trần Sảo Linh khó chấp nhận, mà ngay cả bản thân Dương Tâm Nhi cũng khó chấp nhận, cảm thấy xấu hổ muốn chết, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hai bà vợ của anh, đừng ngại như vậy chứ, sau này mọi người đều là chị em, nào, chị em gọi nhau một tiếng. Sảo Linh, em trước đi, em là em, gọi một tiếng chị Tâm Nhi đi. Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn nên mở lời từ Trần Sảo Linh trước thì tốt hơn. Trần Sảo Linh nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng cũng gọi một tiếng chị Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi nghe Trần Sảo Linh gọi một tiếng chị Tâm Nhi, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, giống như một quả đào chín mọng. Chương 1066, lột da rắn. Tâm Nhi này, em không thể không đáp lại như vậy được, em xem Sảo Linh đã gọi em như vậy rồi, mà em lại không đáp lại, em để Sảo Linh nghĩ thế nào? Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tâm Nhi không đáp lại, lập tức nói. Dương Tâm Nhi trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó nói với Trần Sảo Linh, Sảo Linh, đừng để ý đến tên khốn này. Nhưng Trần Sảo Linh lại nói, chị Tâm Nhi, bây giờ em là người của Lưu Tiểu Viễn rồi, đương nhiên phải nghe lời anh ấy. Chị Tâm Nhi, chị đừng bướng nữa, nghe lời Tiểu Viễn đi. Dương Tâm Nhi không ngờ Trần Sảo Linh lại phản bội mình triệt để như vậy, lập tức lắc đầu, không còn cách nào khác. Một cái cuốc không thể đào được một cái hố lớn, chuyện của Dương Tâm Nhi không thể vội được, cái gọi là lâu ngày mới biết lòng người, thời gian dài rồi, Dương Tâm Nhi tự nhiên sẽ biết anh tốt như thế nào. Được rồi, Sảo Linh, chị Tâm Nhi của em nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được sự thay đổi thân phận, chúng ta cho cô ấy thêm chút thời gian nữa. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy bàn tay nhỏ của Trần Sảo Linh nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn xác của yêu xà này tuy đã chết nhưng nếu lột lớp da trên người nó ra làm thành áo giáp phòng hộ thì là một vật liệu không tồi. Vì ngay cả huyết ẩm kiếm cũng phải dùng hết sức mới chém xuống được, có thể thấy độ cứng của nó. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại hơi lo lắng, sợ lại xảy ra chuyện gì bất ngờ, đến lúc đó lại khó mà phòng ngừa. Tuy nhiên, có vẻ như Dương Tâm Nhi rất hiểu yêu xà này, trước đó khi anh định đâm vào chỗ phình da của yêu xà, Dương Tâm Nhi đã ngăn lại. Chỉ là phản ứng hơi chậm một chút. Tâm Nhi, anh muốn lột da con yêu xà này, em thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn hỏi ý kiến Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói cậu hỏi tôi làm gì? Cậu muốn lột da yêu xà thì cứ làm đi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng phải anh sợ lại xảy ra chuyện gì bất ngờ sao? Trên người yêu xà này sẽ không còn xảy ra tình huống như vừa rồi nữa chứ? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng biết sợ, trong lòng thấy thoải mái, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi cậu cũng biết sợ sao? Lưu Tiểu Viễn nói, anh sợ cái gì, anh sợ trong cơ thể yêu xà còn thứ đó, đến lúc đó các em lại xé rách quần áo thì không có quần áo để mặc. Cậu, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tâm Nhi tức đến nói không nên lời. Đừng anh nữa, rốt cuộc trên người yêu xà này còn nguy hiểm gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Dương Tâm Nhi lắc đầu. Nói, không còn nữa, trên người yêu xà này không còn nguy hiểm gì nữa. Dương Tâm Nhi cảm thấy mình vẫn nên nói thật với Lưu Tiểu Viễn thì hơn, nếu không thì không biết Lưu Tiểu Viễn sẽ còn nói ra những lời gì nữa. Lưu Tiểu Viễn biết được yêu xà không còn nguy hiểm gì nữa, liền đi đến bên cạnh yêu xà, bắt đầu lột da yêu xà nhưng da yêu xà nào có dễ lột như vậy. Da yêu xà vốn đã cứng bất thường, Lưu Tiểu Viễn dùng huyết ẩm kiếm phải dùng hết sức mới cắt được một chút, với tốc độ này. Một con yêu xà to như vậy, không biết phải cắt đến bao giờ. Dương Tâm Nhi thực sự không nhìn nổi nữa, trực tiếp đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nói, đưa phi kiếm cho tôi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Dương Tâm Nhi, liền đưa huyết ẩm kiếm trong tay cho Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi nhận lấy huyết ẩm kiếm, đi đến chỗ đầu yêu xà, đâm huyết ẩm kiếm vào mắt yêu xà, sau đó hất lên, lập tức, da yêu xà giống như xé băng keo, chỉ hai cái là lột được hết da yêu xà. Chết tiệt, hóa ra lại đơn giản như vậy, xem ra, học một nghề vẫn rất cần thiết. Sau khi lột da xong, Dương Tâm Nhi lập tức lại lấy gân yêu xà ra, động tác thành thạo của Dương Tâm Nhi giống như một người đồ tể. Làm xong tất cả những việc này, Dương Tâm Nhi liền đưa huyết ẩm kiếm cho Lưu Tiểu Viễn. Da rắn này có thể luyện chế thành pháp bảo phòng ngự thượng đẳng, gân yêu xà này có thể luyện chế thành pháp bảo tấn công. Dương Tâm Nhi nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn da rắn và gân rắn, nói, gân rắn này em cầm đi, anh cầm cũng chẳng có tác dụng gì. Còn da rắn này cho Sảo Linh cầm đi. Dương Tâm Nhi liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, gân rắn này cậu thật sự cho tôi sao? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đây là ánh mắt gì vậy, làm như anh lừa em vậy. Tâm Nhi, em là người phụ nữ của anh, cho em chút gân rắn thì có là gì, chỉ cần em muốn, cả người anh cũng nguyện cho em. Lưu Tiểu Viễn nói. Thấy Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu không đứng đắn, Dương Tâm Nhi trực tiếp tặng cho Lưu Tiểu Viễn một cái liếc trắng. Trần Sảo Linh nói, Tiểu Viễn, da rắn này nhiều như vậy, em dùng không hết, em chỉ cần một chút thôi. Lưu Tiểu Viễn thấy da rắn này đúng là hơi nhiều, thế là cắt ra một chút, đưa cho Trần Sảo Linh, phần còn lại Lưu Tiểu Viễn định bỏ vào túi trữ vật nhưng phát hiện túi trữ vật căn bản không đựng vừa. Không được, nhất định phải luyện chế da rắn này, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm. Sau đó, lập tức bắt đầu hỏi ý kiến hệ thống, triệu hồi ra một người luyện khí. Người luyện khí này, đúng như tên gọi, chính là người luyện chế các loại pháp bảo, người luyện khí này giống như người luyện đan, đều là gấu trúc của giới tu chân. Có thể nói, người luyện khí còn hiếm hơn cả người luyện đan. Vì vậy, trong giới tu chân, địa vị của người luyện khí cũng rất cao, những tu sĩ bình thường gặp được, đều phải gọi một tiếng đại sư. Chương 1067, Giáo huấn 1. Rất nhanh, dưới sự trợ giúp của hệ thống, đã triệu hồi ra một người luyện khí có tu vi kim đan kỳ. Sau khi người luyện khí được triệu hồi ra, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu luyện chế ra rắn đã lột. Đứng bên cạnh, Dương Tâm Nhi thấy thủ pháp luyện chế của Lưu Tiểu Viễn thuần thục lão luyện, hoàn toàn là một người luyện khí vô cùng tài giỏi, sự kinh ngạc trong lòng như sóng cuộn trào. Lưu Tiểu Viễn vừa là tu sĩ kỳ nguyên anh, vừa là người luyện đan, lại vừa là người luyện khí, đủ loại thân phận chồng chéo lên nhau, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là những thiên tài trong các môn phái, trước mặt Lưu Tiểu Viễn cũng đều lu mờ. Phù, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng luyện chế xong ra rắn thành một thứ tương đối nhỏ, giống như vải. Đây là Lưu Tiểu Viễn thông qua thủ pháp luyện khí, lấy tinh hoa trong da rắn, bỏ đi cái bã. Sau khi luyện chế xong ra yêu xà, Lưu Tiểu Viễn liền bỏ đồ vật vào túi trữ vật của mình, như vậy sẽ không chiếm nhiều diện tích. Qua quá trình luyện khí lần này, Lưu Tiểu Viễn đã có một số hiểu biết nhất định về luyện khí. Luyện khí giống như luyện đan, đều rất chú trọng, không thể qua loa, đặc biệt người luyện khí cũng phải nắm vững nhiệt độ. Giống như thợ rèn bình thường, nếu không nắm vững nhiệt độ, dụng cụ rèn ra sẽ là đồ bỏ. Luyện khí cũng vậy, nhiệt độ đặc biệt quan trọng, sau đó là thủ pháp và kỹ thuật, hai thứ này không thể thiếu một. Tất nhiên, quan trọng nhất là kinh nghiệm, người luyện khí có kinh nghiệm lão luyện, nhắm mắt cũng có thể luyện chế ra pháp bảo tốt. Nhưng không bột đố gột nên hồ, người luyện khí giỏi nhất, nếu không có nguyên liệu tốt, cũng chỉ là bất lực. Thấy Lưu Tiểu Viễn còn biết luyện khí, sự chấn động trong lòng Trần Sảo Linh còn lớn hơn cả Dương Tâm Nhi, nhưng chấn động thì chấn động, trong lòng Trần Sảo Linh lại rất vui, bởi vì bây giờ cô đã là người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn. Sảo Linh, miếng da rắn của em quá chiếm chỗ, em có luyện chế luôn không, như vậy sẽ không chiếm chỗ nữa. Lưu Tiểu Viễn nói với Trần Sảo Linh. Trần Sảo Linh lập tức lấy da rắn ra đưa cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nhận lấy da rắn, lập tức bắt đầu luyện chế. Rất nhanh, da rắn đã được Lưu Tiểu Viễn luyện chế xong, giao vào tay Trần Sảo Linh, Trần Sảo Linh thấy da rắn trong tay, vui vẻ nói, Tiểu Viễn, anh thật là lợi hại. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đó là đương nhiên, em cũng không xem anh là ai, làm đàn ông của Trần Sảo Linh em, không lợi hại một chút sao được. Trần Sảo Linh nghe lời tình cảm động lòng người này. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ như quả táo chín, vô cùng quyến rũ. Dương Tâm Nhi không kìm nén được sự nghi hoặc trong lòng, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu Tiểu Viễn, cậu học thuật luyện khí này từ ai vậy? Dương Tâm Nhi không tin Lưu Tiểu Viễn có thể tự học thành tài, bởi vì vừa biết luyện đan lại vừa biết luyện khí, đây hoàn toàn là người tài toàn năng. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Dương Tâm Nhi nói, Tâm Nhi, em rất muốn biết đúng không? Dương Tâm Nhi đối với việc Lưu Tiểu Viễn gọi cô là Tâm Nhi, trong lòng đương nhiên rất không hài lòng nhưng lại rất muốn biết đáp án, không thể nói gì, chỉ đành gật đầu nói đúng. Lưu Tiểu Viễn lại cười nói, đã Tâm Nhi muốn biết vậy, Tâm Nhi hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết đáp án. Dương Tâm Nhi nghe Lưu Tiểu Viễn nói ra lời vô sỉ như vậy, lập tức trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tâm Nhi, chuyện gì cũng phải trả giá, nếu em ngay cả chút giá này cũng không muốn trả, anh cũng không còn gì để nói. Lưu Tiểu Viễn làm vậy chính là muốn huấn luyện Dương Tâm Nhi một chút, Dương Tâm Nhi này giống như một con ngựa hoang khó thuần phục. Nếu bây giờ không huấn luyện cô đàng hoàng, sau này còn không phải muốn làm gì thì làm sao? Dương Tâm Nhi trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, cậu muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Nói xong, Dương Tâm Nhi còn hất tay, tỏ vẻ rất tức giận. Thấy Dương Tâm Nhi không chịu nghe lời, còn giở tính trẻ con với mình, sau này còn ra thể thống gì? Còn không phải ngày nào cũng làm mình tức điên lên sao? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Dương Tâm Nhi, trực tiếp nắm lấy hai tay Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi thấy vậy, vội vàng hỏi, cậu làm gì vậy? Vừa nói, Dương Tâm Nhi vừa giãy giụa nhưng nếu Dương Tâm Nhi không sử dụng thần thông. Còn nghịch ngợm không? Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa đánh thẳng vào mông Dương Tâm Nhi, ai bảo em nghịch ngợm, ai bảo em không nghe lời. Một cái đánh xuống. Dương Tâm Nhi lập tức choáng váng, mặc dù đã làm chuyện đó với Lưu Tiểu Viễn nhưng nơi đó của cô vẫn là lần đầu tiên bị người đánh, hơn nữa còn là một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, quan trọng hơn là người đàn ông này lại là đàn ông của đồ đệ mình. Những điều kiện này cộng lại với nhau, khiến Dương Tâm Nhi lập tức đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Chương 1068, Giáo huấn 2. Thấy Dương Tâm Nhi như vậy, lực tay của Lưu Tiểu Viễn càng lớn hơn, lại đánh một cái vào mông Dương Tâm Nhi, hỏi, còn nghịch ngợm không? Có nghe lời không? Dương Tâm Nhi mặc dù cảm thấy mông mình rất đau nhưng cảm giác kích thích đó lại khiến Dương Tâm Nhi cảm thấy rất thoải mái. Trả lời anh, Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tâm Nhi không nói gì, lại đánh một cái vào mông Dương Tâm Nhi, chất vấn cô. Dương Tâm Nhi lúc này đã sợ hãi, vội vàng nói, tôi xin cậu, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tâm Nhi như vậy, mới ngừng đánh mông cô, sau đó đi đến trước mặt Dương Tâm Nhi, hỏi, Tâm Nhi, gọi anh là gì? Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, một lúc lâu sau mới nói, chồng. Xem ra, người phụ nữ này vẫn cần phải được giáo huấn, nhìn xem, Dương Tâm Nhi trước đó còn không nghe lời, sau khi bị đánh mấy cái thì ngoan ngoãn hẳn. Đúng rồi, Tâm Nhi, mau hôn lên mặt chồng một cái. Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi nghe lời Lưu Tiểu Viễn, lập tức tiến lại gần hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tâm Nhi nghe lời như vậy, rất vui, cười nói, đúng rồi, Tâm Nhi, sau này phải nghe lời như vậy, biết chưa? Dương Tâm Nhi gật đầu, nói, vâng, chồng. Trần Sảo Linh đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, kinh ngạc đến mức há hốc mồm, chỉ trong chốc lát, Dương Tiền Bối đã bị tên lưu manh Lưu Tiểu Viễn này thuần phục ngoan ngoãn như vậy sao? Được rồi, đã nghe lời như vậy, chồng sẽ không đánh em nữa. Lưu Tiểu Viễn hài lòng gật đầu. Dương Tâm Nhi hỏi, vậy anh vẫn chưa nói cho em biết, tại sao anh lại biết luyện khí, lại biết luyện đan? Lưu Tiểu Viễn nói, có gì lạ đâu, chồng em là người tài toàn năng, cái gì cũng biết, hơn nữa đều là tự học thành tài, bây giờ nói cho em biết đáp án rồi, hài lòng chưa? Dương Tâm Nhi hài lòng cái nỗi gì, câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn rõ ràng là đang qua loa cho xong chuyện. Lúc trước hỏi Trần Sảo Linh cứ không nói, chỉ bảo với Lưu Tiểu Viễn là họ đến tộc Hồ Yêu có việc. Bây giờ hai người đều đã trở thành phụ nữ của anh, lẽ ra sẽ nói cho anh biết vấn đề này rồi. Dương Tâm Nhi nói, lần này chúng tôi đến tộc Hồ Sao Sao Yêu là vì tộc Hồ Yêu đã tìm thấy thánh nữ của họ rồi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, có chút kinh ngạc, ủa, tộc Hồ Yêu bọn họ còn có thánh nữ sao? Làm trò gì thế? Đúng rồi, việc tộc Hồ Yêu tìm thấy thánh nữ của họ thì liên quan gì đến hai người? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi, cảm thấy đây là một chuyện rất kỳ lạ. Lẽ ra đây là chuyện nội bộ của tộc Hồ Yêu, hình như không liên quan gì nhiều đến Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi. Trần Sảo Linh nói, lần trước không phải đã nói với anh rồi sao? Ba môn phái chúng em đều do phụ nữ đứng đầu, vì vậy, quan hệ của chúng em khá tốt. Tộc Hồ Yêu tìm thấy thánh nữ của họ, đây là một chuyện đáng mừng nên chúng em đương nhiên phải đến. Hai bà xã của anh, lần này các em có thể nói cho anh biết các em đến tộc Hồ Yêu làm gì không? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người hỏi, mẹ nó, thì ra là bạn thân có chuyện vui, làm bạn thân thì đương nhiên phải đến chúc mừng. Sau khi có được câu trả lời, Lưu Tiểu Viễn vốn định nói rằng mình cũng muốn đến tộc Hồ Yêu xem thử. Nhưng nhớ lại lời Trần Sảo Linh đã nói với mình trước đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức không nói nữa. Bởi vì Trần Sảo Linh đã nói, tộc Hồ Yêu không chào đón đàn ông vào, trừ khi được tộc trưởng của tộc Hồ Yêu đồng ý. Lưu Tiểu Viễn biết rằng tộc trưởng của tộc Hồ Yêu không thể cho mình vào, vì vậy, anh vẫn lười nói câu này. Được rồi, hai bà xã, hai người phải đến tộc Hồ Yêu, mà tộc Hồ Yêu không chào đón người đàn ông như anh, hai người cứ đi trước đi, anh về nhà trước, nếu hai người nhớ anh, khi nào rảnh anh sẽ đến tìm hai người. Lưu Tiểu Viễn nói, đã mấy ngày xa nhà, cũng nên về nhà xem thử, nếu không thì bố mẹ sẽ lo lắng. Sắp phải chia tay. Trần Sảo Linh lại có chút không nỡ, cô không nỡ xa Lưu Tiểu Viễn, với tư cách là một cô gái vừa mới nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu, hương vị ngọt ngào này còn chưa được tận hưởng trọn vẹn thì đã phải biến mất, đương nhiên là không nỡ. Tiểu Viễn, em không nỡ để anh đi, Trần Sảo Linh nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói. Thực ra, trong lòng Dương Tâm Nhi cũng không nỡ để Lưu Tiểu Viễn đi nhưng với tư cách là sư phụ của Dương Tử Hàm, Dương Tâm Nhi không tiện mở lời. Ngoan! Chúng ta không phải không gặp lại nhau, yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Trần Sảo Linh. Sau khi chia tay, Lưu Tiểu Viễn không về ngay mà lấy miếng ngọc bội trong túi trữ vật ra, trước đó khi anh thăng cấp, chính miếng ngọc bội này đã tỏa ra luồng khí màu xanh lá. Chương 1069, khí ất mộc. Lúc đó Lưu Tiểu Viễn đã muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là thế nào nhưng vì không có thời gian nên vẫn chưa lấy ra xem, giờ cuối cùng cũng có thời gian rồi, cuối cùng cũng có thể lấy ra xem thử, xem miếng ngọc bội này rốt cuộc có gì kỳ lạ. Miếng ngọc bội này là lúc trước em họ của Mộ Dung Vũ Yến là Phương Trình Bạch đắc tội với người khác, Lưu Tiểu Viễn đã giúp dạy dỗ người đó một trận, người đó để đền tội xin lỗi, đã lấy miếng ngọc bội này ra. Lúc đó, Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy miếng ngọc bội này không đơn giản, còn cố ý để ý một chút, phát hiện bên trong miếng ngọc bội này có không gian rất lớn, lúc đó Lưu Tiểu Viễn còn tưởng miếng ngọc bội này là một pháp bảo không gian. Sau đó, anh đã quên mất chuyện này, vẫn luôn để miếng ngọc bội này ở một góc trong túi trữ vật nên cũng không để ý lắm. Chỉ không ngờ rằng lần thăng cấp kim đan này, miếng ngọc bội này lại giúp anh một việc lớn, ngay cả cây sáo ngọc cũng không thể chống lại được lôi kiếp, luồng khí màu xanh lá trong miếng ngọc bội này lại có thể giúp Lưu Tiểu Viễn bình an vượt qua lôi kiếp. Vì vậy, miếng ngọc bội này rất không đơn giản, Lưu Tiểu Viễn quyết định lúc này sẽ tìm hiểu xem rốt cuộc là thế nào. Lưu Tiểu Viễn lập tức thả thần thức vào trong miếng ngọc bội này để thăm dò, rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra một cảnh tượng giống hệt như trước đó, đó là không gian bên trong miếng ngọc bội này rất lớn, lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng của Lưu Tiểu Viễn. Sau khi đi một vòng trong không gian của miếng ngọc bội này, Lưu Tiểu Viễn ngoài việc phát hiện ra không gian của miếng ngọc bội này rất lớn, còn phát hiện ra rằng không gian của miếng ngọc bội này có một thứ màu xanh lá nằm im ở đó, giống như mắt suối vậy. Thứ màu xanh lá đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ ra, không phải đây chính là luồng khí đã đi vào cơ thể mình khi mình vượt lôi kiếp sao? Lưu Tiểu Viễn thử dùng tay chạm vào thứ màu xanh lá đó, kết quả Lưu Tiểu Viễn phát hiện, thần thức của mình lập tức cảm thấy một nguồn sinh lực liên tục, giống như đang sinh trưởng trong một thế giới xanh tươi. Cái khí tức sinh sôi nảy nở đó khiến cả người Lưu Tiểu Viễn tràn đầy sức sống, như thể trên người có vô số nhiệt huyết. Luồng khí màu xanh lá này chắc chắn là một thứ tốt, không thể dùng bừa bãi. Lưu Tiểu Viễn nhìn luồng khí màu xanh lá đó một lúc lâu, sau đó rời khỏi không gian của miếng ngọc bội. Chuyến thăm dò này, Lưu Tiểu Viễn không thăm dò được gì, chỉ biết rằng trong không gian của miếng ngọc bội này có một luồng khí màu xanh lá, còn luồng khí màu xanh lá này dùng để làm gì? Miếng ngọc bội này có chức năng gì, Lưu Tiểu Viễn vẫn không biết gì cả. Có vấn đề, tìm hệ thống, Lưu Tiểu Viễn lập tức muốn đánh hệ thống, gọi hệ thống ra. Hệ thống bị Lưu Tiểu Viễn làm phiền, có vẻ rất không hài lòng, khó chịu nói, anh bạn, anh lại làm phiền tôi làm gì. Lưu Tiểu Viễn cười nói, hệ thống đẹp trai, làm phiền mày xem giúp tao, miếng ngọc bội này thuộc pháp bảo gì nào. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, hệ thống nói, anh bạn. Đây là một miếng ngọc bội có chứa khí ất mộc, miếng ngọc bội này là một bảo vật, trong ngũ hành, mộc đại diện cho màu xanh lá đại diện cho sự sống. Trai trẻ, khi cậu bị thương hoặc tính mạng bị đe dọa miếng ngọc bội này sẽ liên tục bổ sung khí ất mộc. Nghe hệ thống vô địch thần cấp nói, Lưu Tiểu Viễn biết mình đã có bảo bối, miếng ngọc bội này giống như một thiết bị truyền tải sự sống liên tục, có thể truyền sự sống cho cơ thể mình. Tất nhiên, nếu bị thương quá nặng, dù có khí ất mộc trong ngọc bội e rằng cũng không có tác dụng. Nhưng dù sao đi nữa, mình có được một bảo bối tốt như vậy, là một chuyện rất đáng mừng. Hơn nữa, bảo bối này còn có được một cách dễ dàng. Hiểu được công dụng của pháp bảo này, Lưu Tiểu Viễn vui vẻ cất pháp bảo vào túi trữ vật của mình, ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị về nhà, điện thoại reo lên. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra xem, là Tô Vũ gọi đến nhưng ở trong rừng sâu núi thẳm này, tín hiệu không tốt lắm. Lưu Tiểu Viễn lập tức bay lên, khi lên đến không trung, xem lại tín hiệu, đã tốt hơn nhiều, sau đó nghe điện thoại. Alo, Tô Vũ, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn nghe điện thoại, trực tiếp hỏi. Lưu Tiểu Viễn biết, bình thường nếu không có chuyện gì, Tô Vũ sẽ không gọi điện cho mình, mà Tô Vũ đã gọi điện cho mình thì chắc chắn có chuyện gì đó. Tô Vũ vội vàng nói, Tiểu Viễn, không xong rồi, chị em bị người ta bắt đi rồi. Nghe Tô Tuyết bị người ta bắt đi, Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc, Tô Tuyết là tu sĩ kim đan sơ kỳ, có thể bắt cô đi thì ít nhất chứng tỏ tu vi của đối phương cao hơn Tô Tuyết. Chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi Tô Vũ rốt cuộc là chuyện gì? Tô Vũ nói, em cũng không rõ lắm nhưng đối phương là người của tộc Hồ Yêu, nói là muốn đưa chị về làm thánh nữ. Cái gì? Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, không ngờ thánh nữ của tộc Hồ Yêu lại là Tô Tuyết. Chuyện này có phải hơi buồn cười không? Tô Vũ, em đừng lo lắng, chuyện này anh sẽ nghĩ cách, em đừng vội, chăm sóc tốt cho em gái Tô Vân của em, có chuyện gì thì liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó bay về phía trước, hy vọng đuổi kịp Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn nghĩ hơi nhiều rồi, Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi đã sớm mất dạng. Chương 1070, bị lừa rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Bản thân Lưu Tiểu Viễn lại không biết Tộc Hồ Yêu ở đâu. Mình không thể đi tìm lung tung vô định được chứ. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn không biết làm sao thì đột nhiên phát hiện không xa có một con cáo tinh, chỉ là con cáo tinh này là một con cáo tinh chưa hóa thành hình người. Nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng thôi. Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt lấy con cáo tinh đó, nói cáo nhỏ, đừng sợ, tao sẽ không làm hại mày đâu, yên tâm, tao hỏi mày một câu, nếu mày biết thì gật đầu, nếu không biết thì lắc đầu, được không? Lưu Tiểu Viễn cười cũng không biết con cáo này có hiểu tiếng người không nhưng đây đều là chuyện bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy, nói không chừng sẽ có phép màu xuất hiện, con cáo này biết cũng nên. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, con cáo nhỏ màu trắng này lại gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Thấy cáo nhỏ lại có thể hiểu được lời mình nói, Lưu Tiểu Viễn mừng rỡ, xem ra mình đã cược đúng rồi, con cáo nhỏ này lại có thể hiểu tiếng người, như vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Cáo nhỏ, tao hỏi mày, mày có biết Tộc Hồ Yêu ở đâu không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Cáo. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cáo nhỏ, tao không có ý gì khác, tao chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi, sau đó đi đến đố có chút việc phải xử lý. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, cáo nhỏ lại gật đầu, tỏ vẻ mình biết Tộc Hồ Yêu ở đâu. Vậy mày có thể dẫn tao đi không, được không, làm phiền mày rồi. Lưu Tiểu Viễn dùng giọng cầu xin nói với cáo nhỏ, hy vọng nó dẫn mình đến Tộc Hồ Yêu. Cáo nhỏ cuối cùng cũng gật đầu, đi trước dẫn đường, Lưu Tiểu Viễn đi theo sau cáo nhỏ, đi một đoạn đường, Lưu Tiểu Viễn phát hiện tình hình không ổn lắm, đây hình như không phải đường đến Tộc Hồ Yêu. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn chưa từng đến Tộc Hồ Yêu nhưng con đường này nhìn là thấy có vấn đề, cáo nhỏ dẫn đường là đi vào bụi rậm, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn hơi nghi ngờ. Tuy nhiên, nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đi theo cáo nhỏ. Biết đâu Tộc Hồ Yêu lại ở bên trong này thì sao? Đi một lúc thì đến trước một hang động, cáo nhỏ dừng lại, không đi nữa. Thấy Lưu Tiểu Viễn đến, con cáo chỉ vào hang động, ý nói đây là lối vào Tộc Hồ Yêu. Lưu Tiểu Viễn nhìn lối vào hang động này, sao thấy không giống lối vào Tộc Hồ Yêu chút nào? Tiểu Gia Hòa, mày không lừa tao chứ? Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn cáo nhỏ, đầy vẻ nghi ngờ. Cáo nhỏ lắc đầu. Như thể đang nói với Lưu Tiểu Viễn rằng nó không lừa dối. Lưu Tiểu Viễn không tin con cáo nhỏ này lắm, lập tức dùng thần thức kiểm tra bên trong hang động, đột nhiên, phát hiện trong hang động có một con quái vật đang bò, con quái vật này lại là một con bò, chỉ có điều con bò này có ba cái sừng, đặc biệt là cái sừng ở giữa, đặc biệt dài, lại vô cùng sắc bén, nhọn hoắt, giống như một thanh kiếm sắc bén. Ngay khi thần thức của Lưu Tiểu Viễn cảm ứng được sự tồn tại của con bò trong hang động, con bò đó đột nhiên mở mắt, lập tức từ bên trong chạy ra. Chết tiệt, bị lừa rồi, nếu lúc này Lưu Tiểu Viễn còn không biết mình bị lừa thì đó chính là thằng ngốc số một. Đáng ghét, vậy mà bị một con cáo nhỏ lừa, cái này thật sự là quá mất mặt. Lưu Tiểu Viễn nhìn sang bên cạnh, con cáo nhỏ màu trắng kia đã sớm chạy mất dạng. Chết tiệt, dám lừa gạt lão tử, lần sau bắt được mày, nhất định sẽ nướng mày, rồi ăn cho thật ngon. Con bò ba sừng trực tiếp từ trong hang động chạy ra, lao thẳng về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức bay lên không trung tránh né cú húc của con bò ba sừng. Con bò ba sừng kịp thời dùng bốn chân dừng lại, nhìn Lưu Tiểu Viễn đang bay trên không trung, kêu một tiếng về phía Lưu Tiểu Viễn, tiếng kêu giống như tiếng của một con bò bình thường. Lưu Tiểu Viễn cười, vẫy tay với con bò ba sừng, nói, đến đây nào, có bản lĩnh thì lên không trung đánh nhau nào. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn biết con bò ba sừng không bay được nên mới nói như vậy. Hành động của Lưu Tiểu Viễn lúc này giống như một kẻ đáng đánh đứng trước mặt người khác, vênh váo nói với người khác, đến đây nào, có bản lĩnh thì đánh tao nào, đến đây nào. Con bò ba sừng nghe Lưu Tiểu Viễn nói, tức giận kêu lên một tiếng nữa, hai luồng hơi trắng trực tiếp phun ra từ lỗ mũi. Ngay lập tức, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, chỉ thấy con bò ba sừng này lại mọc ra hai cái cánh. Cánh vỗ phành phạch hai cái rồi trực tiếp bay lên. Chết tiệt, vậy cũng được à? Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, có chút ngây người, đồ khốn, nếu đây là trong game thì đây chính là người chơi nạp tiền, đây chính là gian lận, đây chính là dùng phần mềm gian lận. Con bò ba sừng bay lên, kêu lên một tiếng, lao về phía Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức sợ hãi tránh ra sau. Rõ ràng con bò ba sừng không định tha cho Lưu Tiểu Viễn như vậy, nhất định phải dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học mới được. Lưu Tiểu Viễn né tránh, còn con bò ba sừng thì kiên trì đuổi theo Lưu Tiểu Viễn, dường như không dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học thì nó sẽ không bỏ qua. Lưu Tiểu Viễn thấy con bò ba sừng dây dưa như vậy, cũng không khách sáo nữa, lập tức triệu hồi ra huyết ẩm kiếm, dạy cho con bò ba sừng này một bài học. Chương 1071, con bò ba sừng 1. Huyết ẩm kiếm vừa xuất hiện trong tay, Lưu Tiểu Viễn cầm huyết ẩm kiếm chém về phía con bò ba sừng, xem là cơ thể của mày cứng hơn hay là huyết ẩm kiếm của tao sắc hơn. Đôi mắt của con bò ba sừng đỏ ngầu, thấy Lưu Tiểu Viễn cầm huyết ẩm kiếm chém về phía mình, lập tức ngẩng đầu lên, dùng cặp sừng trên đầu chống đỡ đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn. Huyết ẩm kiếm chém vào sừng của con bò ba sừng, phát ra một tiếng, choang, huyết ẩm kiếm như thể chém vào kim loại vậy. Lực phản chấn làm cho tay Lưu Tiểu Viễn tê dại, suýt thì không cầm chắc được huyết ẩm kiếm trong tay. Chết tiệt, cặp sừng của con bò này cứng quá. Qua đòn tấn công vừa rồi, Lưu Tiểu Viễn đã biết điểm dựa lớn nhất của con yêu thú này chính là cặp sừng của nó, ngay cả linh khí cao cấp huyết ẩm kiếm khi chạm vào cặp sừng này cũng không chiếm được chút lợi nào. Con bò ba sừng bị Lưu Tiểu Viễn chém một nhát, lập tức kêu lên một tiếng, ngay lập tức bốn chân cào đất, cánh đập một cái, lao về phía Lưu Tiểu Viễn. Con bò ba sừng dùng thẳng cái sừng ở giữa húc về phía Lưu Tiểu Viễn, hơn nữa tốc độ của con bò ba sừng rất nhanh, nếu bị cái sừng nhọn ở giữa của nó húc chúng thì chỉ có nước ngoan ngoãn đi gặp Diêm Vương. Tốc độ kinh khủng thật, thấy tốc độ nổi giận của con bò ba sừng, Lưu Tiểu Viễn thốt lên trong lòng. Tốc độ của con bò ba sừng tuy nhanh nhưng tốc độ của Lưu Tiểu Viễn cũng không phải dạng vừa, thấy con bò ba sừng lao tới, Lưu Tiểu Viễn lập tức né tránh, sau đó huyết ẩm kiếm tuột khỏi tay. Chém về phía một chân sau của con bò ba sừng. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đồ khốn, tao chém chân sau của mày, xem mày dùng sừng của mày cứu mày thế nào. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang đắc ý, con bò ba sừng trực tiếp đá một cú vào chân sau, móng vuốt đá thẳng vào huyết ẩm kiếm, phát ra một tiếng, leng keng, huyết ẩm kiếm thế mà lại bị con bò ba sừng đá văng ra sau. Lưu Tiểu Viễn ngây người ra, con mẹ nó đá một cú mà có thể phá được đòn tấn công của mình. Con bò ba sừng này không đơn giản. Đã biết con bò này không đơn giản, Lưu Tiểu Viễn không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, tao không đánh với mày nữa, tao đi tìm chỗ ẩn náu của tộc hồ yêu đây. Tuy nhiên, con bò ba sừng này lại đuổi theo không tha, dường như không húc cho Lưu Tiểu Viễn thủng một lỗ thì nó sẽ không bỏ qua. Thấy con bò ba sừng đuổi theo không tha, Lưu Tiểu Viễn cũng nổi giận, đồ khốn, mày tưởng tao sợ mày à, tao giết mày, trực tiếp nướng mày ăn. Xem mày còn vênh váo được nữa không? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn dừng lại, huyết ẩm kiếm chém về phía lưng của con bò ba sừng, tao không tin cả người mày đều cứng như áo giáp. Huyết ẩm kiếm chém xuống lưng con bò ba sừng, chỉ thấy con bò ba sừng kêu lên một tiếng, phát ra một tiếng đau đớn, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng con bò ba sừng bị mình làm bị thương, kết quả nhìn lại, chết tiệt, căn bản là không hề làm con bò ba sừng bị thương chút nào. Vị trí vừa bị huyết ẩm kiếm chém qua vẫn không hề bị thương, con bò này quả thực quá mạnh, khả năng phòng ngự thực sự quá mạnh. Lưu Tiểu Viễn không ngờ lại gặp phải một con quái vật như vậy, con quái vật có khả năng phòng ngự kinh người, đây quả thực là con rắn không giết chết được. Gặp phải con quái vật như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết không thể dây dưa với nó được nữa, đồ khốn, tao đánh không lại mày, tao trốn vậy. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lại tiếp tục chạy điên cuồng. Con bò ba sừng đuổi theo phía sau không tha. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn chạy loạn xạ, chạy được khoảng nửa tiếng, Lưu Tiểu Viễn thấy mình đã ra khỏi phạm vi 10 vạn ngọn núi nhưng con bò ba sừng phía sau vẫn đuổi theo không tha. Con bò này đúng là có tinh thần kiên trì không bỏ cuộc. Lưu Tiểu Viễn tự hỏi mình không hề đắc tội với nó, chẳng phải chỉ dùng thần thức quan sát hang động của nó một chút thôi sao, các người cần gì phải đuổi theo không tha như vậy? Ồ, có người ở đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện trên mặt đất phía trước hình như có người, hơn nữa toàn là phụ nữ, tổng cộng có 4 người, chỉ thấy 4 người phụ nữ này đều cầm theo lễ vật, giống như đi thăm họ hàng vậy. Có phải 4 người này đi đến tộc hồ yêu để chúc mừng họ đã tìm được thánh nữ không? Nếu thực sự như vậy thì chỉ cần đi theo họ là được. Nhưng không được, có con bò ba sừng đuổi theo phía sau, làm sao Lưu Tiểu Viễn có thể đi theo mấy người phụ nữ kia được. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang lo lắng, bốn người phụ nữ dừng lại, lấy ra một lá bùa này vừa được lấy ra, lập tức trôi nổi trên không trung, sau đó thấy lá bùa này đột nhiên biến mất. Sau khi lá bùa biến mất, thấy khu rừng rậm rạp phía trước biến mất, xuất hiện một lớp màn chắn màu trắng, là kết giới. Chỉ thấy kết giới rung chuyển một cái, một người từ trong kết giới đi ra, gật đầu với bốn người, sau đó kết giới mở ra một khe hở, người đó làm một động tác mời vào. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm, bất kể bên trong có phải là tộc hồ yêu hay không, lập tức tăng tốc xông vào. Người mở cửa thấy Lưu Tiểu Viễn xông tới, quát lớn, kẻ nào dám đến tộc hồ yêu chúng tôi gây chuyện. Lưu Tiểu Viễn mừng rỡ, xem ra suy đoán của mình là đúng, nơi này quả thực là tộc hồ yêu. Chương 1072, con bò ba sừng hai. Lưu Tiểu Viễn căn bản không để ý đến người đàn ông, trực tiếp xông tới, người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn căn bản không có ý dừng lại, định vào đóng kết giới lại, Lưu Tiểu Viễn vô cùng sốt ruột, nếu kết giới bị đóng lại, với tu vi hiện tại của mình, e là không vào được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn tế ra huyết ẩm kiếm trực tiếp chém tới. Huyết ẩm kiếm kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ máu, bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Xoẹt một cái, huyết ẩm kiếm chém về phía người đàn ông, lập tức làm anh ta sợ đến mức lùi lại hai bước. Lưu Tiểu Viễn nhân cơ hội này, vụt một cái chui vào kết giới của tộc hồ yêu. Nhanh đóng kết giới lại cho tôi, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói với người đàn ông, vì chỉ cần chậm một chút nữa, con bò ba sừng sẽ xông vào. Người đàn ông đó rõ ràng là bị Lưu Tiểu Viễn dọa sợ bởi nhát kiếm vừa rồi, nghe Lưu Tiểu Viễn nói, vẫn còn vẻ ngơ ngác. Nhanh đóng kết giới lại, Lưu Tiểu Viễn quát lớn, nói lại lần nữa, lúc này, người đàn ông đó mới phản ứng lại, định đóng khe hở nhỏ của kết giới lại nhưng lúc này đã muộn, chỉ thấy con bò ba sừng đã lao tới như sao băng. Muộn rồi, Lưu Tiểu Viễn thấy tốc độ của con bò ba sừng, kết giới không đóng lại được nữa. Con bò ba sừng lập tức xông vào tộc hồ yêu, tiếp tục đuổi theo Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, tao đến tộc hồ yêu để cứu người phụ nữ của tao, mày cứ đuổi theo tao làm gì? Tao thực sự muốn ăn thịt của mày. Lưu Tiểu Viễn rất tức giận nhưng lại không có cách nào đối phó với con bò ba sừng này. Đồ khốn, tại sao da của nó lại cứng như vậy? Vào trong kết giới của tộc hồ yêu, Lưu Tiểu Viễn phát hiện nơi này chim hót hoa thơm, giống như chốn đảo nguyên, còn có nhà cửa. Từng dãy nhà cổ kính nằm rải rác bên trong. Nơi đây có cầu nhỏ nước chảy, có núi giả phun nước, có đình đài lầu các, có đường mòn dợp bóng cây, có hoa cỏ khắp nơi. Sau khi vào tộc hồ yêu, con bò ba sừng vẫn đuổi theo Lưu Tiểu Viễn không ngừng, cũng không quan tâm đây là nơi nào, tóm lại là cứ bám theo sau mông Lưu Tiểu Viễn, cứ như thể không đâm thủng hoa cúc của Lưu Tiểu Viễn bằng cái sừng giữa của nó thì không chịu dừng vậy. Lưu Tiểu Viễn còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng một người một bò đuổi bắt nhau như vậy, lập tức thu hút sự chú ý của tộc hồ yêu, hôm nay là ngày vui của tộc hồ yêu cuối cùng cũng tìm được người thích hợp làm thánh nữ. Thánh nữ của tộc hồ yêu này thoạt nhìn có vẻ cao quý, chỉ dưới tộc trưởng, trên vạn người nhưng lại không có nhiều người muốn làm thánh nữ này, bởi vì sau khi làm thánh nữ thì phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, cô đơn cả đời chỉ theo đuổi đại đạo. Đối với cuộc sống như vậy, hồ yêu không thể chấp nhận được. Những ngày tháng như vậy thật quá khó khăn, bởi vì những ngày tháng như vậy căn bản là tẻ nhạt vô vị, ai muốn sống những ngày tháng như vậy. Vì vậy, đối với thánh nữ mới tìm được này, người của tộc hồ yêu vừa vui mừng vừa ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ là vì thân phận cao quý của thánh nữ, sau này trong tộc hồ yêu chính là sự tồn tại tuyệt đối. Còn vui mừng thì đương nhiên là vì đã tìm được thánh nữ, sau này bọn họ sẽ không có cơ hội trở thành thánh nữ của tộc hồ yêu nữa. Mau nhìn xem. Người đàn ông kia là ai vậy? Sau lưng anh ta còn có một con bò ba sừng. Hồ yêu nữ lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Tiểu Viễn và con bò ba sừng. Oa, các người xem, người đàn ông kia đẹp trai quá, thật nam tính, so với những hồ yêu đực trong tộc hồ yêu của chúng ta thì anh ta thật sự quá đàn ông. Đúng vậy, tôi cần một tá đàn ông như vậy. Trong tộc hồ yêu, phụ nữ chiếm vị trí chủ đạo, còn hồ yêu đực thì có địa vị thấp hơn một chút. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tộc trưởng của tộc hồ yêu là phụ nữ và truyền thống này đã được duy trì từ xưa đến nay. Lưu Tiểu Viễn và con bò ba sừng chạy loạn trong tộc hồ yêu, lập tức thu hút sự chú ý của những người cấp cao trong tộc hồ yêu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Một trưởng lão của tộc hồ yêu bước ra hỏi. Thưa trưởng lão, có một người đàn ông và một con bò ba sừng chạy vào tộc hổ yêu của chúng ta. Một hổ yêu nói, người đàn ông và yêu bò sao lại chạy vào tộc hổ yêu của chúng ta được? Trưởng lão của hổ yêu lạnh lùng hỏi, tộc hổ yêu của mình có thiết lập kết giới, người ngoài sao có thể dễ dàng vào được? Thưa trưởng lão, nghe nói người đàn ông và yêu bò này đã xông vào khi cánh cổng kết giới của chúng ta chưa đóng. Hổ yêu cẩn thận báo cáo. Trưởng lão nghe vậy, hất tay áo, lạnh lùng nói, chuyện này lát nữa sẽ tính sổ với các ngươi, còn ngây ra đó làm gì, mau gọi người chặn người đàn ông và yêu bò này lại cho ta, hôm nay là ngày trọng đại của tộc hổ yêu ta, thế này ra thể thống gì. Hổ yêu nghe lời trưởng lão, lập tức vâng dạ, sau đó gọi hổ yêu đi chặn Lưu Tiểu Viễn. Ai to gan thế, dám xông vào tộc hổ yêu của chúng tôi, mau dừng lại cho tôi. Vài nữ đệ tử của tộc hổ yêu lập tức chặn trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, quát lớn, đừng cản đường, mau tránh ra. Những nữ đệ tử của tộc hổ yêu đó đương nhiên sẽ không tránh ra, đồ khốn, dám xông vào tộc hổ yêu của tôi, còn ngang ngược như vậy, đúng là đáng chết. Lưu Tiểu Viễn thấy những người của tộc hổ yêu này không chịu tránh ra, không còn cách nào khác, đến khi sắp đến gần những người này, anh trực tiếp bay qua đầu bọn họ. Con bò ba sừng nhất thời không tìm được tốc độ, đâm thẳng vào những người của tộc hổ yêu này. Chương 1073, một người một yêu. Những nữ đệ tử này lập tức bị con bò ba sừng hút bay ra ngoài, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, bị thương khá nặng. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh tượng của những nữ đệ tử này, trong lòng nghĩ, không thể trách anh được, đây là do các cô tự chuốc lấy, anh đã bảo các cô tránh ra rồi nhưng các cô lại không tin, giờ biết lợi hại rồi chứ. Đệ tử của tộc hổ yêu cứ từng đợt đến chặn Lưu Tiểu Viễn và con bò ba sừng. Lúc đầu chỉ có vài người, sau đó trực tiếp là vài chục người, trực tiếp vây Lưu Tiểu Viễn và con bò ba sừng ở giữa. Con bò ba sừng tuy xông xáo nhưng cũng có chút đầu óc, thấy mình và Lưu Tiểu Viễn bị nhiều người vây quanh như vậy, lập tức không đuổi theo Lưu Tiểu Viễn nữa, dừng lại giữa không trung, vỗ cánh phành phạch. Kẻ gian to gan, dám gây chuyện ở tộc hổ yêu của tôi. Một nữ đệ tử cầm đầu quát. Lưu Tiểu Viễn nói, thánh nữ của các người ở đâu, tôi đến tìm thánh nữ của các người. Kẻ tiểu nhân cũng dám nói đến tìm thánh nữ của chúng tôi, đúng là không biết sống chết. Hổ yêu nữ quát lớn, sau đó nói với những hổ yêu xung quanh, mọi người hợp sức bắt người đàn ông và yêu bò này lại. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, nói với yêu bò, này con bò ba sừng, bây giờ chúng ta là đồng minh, phải hợp tác với nhau mới được. Con bò ba sừng hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn. Trực tiếp gật đầu kêu một tiếng, sau đó chủ động tấn công đệ tử của tộc hổ yêu. Lưu Tiểu Viễn cũng bám sát theo sau con bò ba sừng, bắt đầu phản công. Đối mặt với lớp da thịt cứng rắn của con bò ba sừng, hổ yêu của tộc hổ yêu hoàn toàn không có cách nào, trực tiếp bị con bò ba sừng đánh cho liên tục bại lui. Chị em ơi, con yêu bò này lợi hại quá, chúng ta mau đi báo cáo với các trưởng lão, đây không phải là việc chúng ta có thể đối phó được. Nữ đệ tử cầm đầu lập tức nói. Tiếp tục chiến đấu nữa, sẽ bị yêu bò này làm bị thương, vì vậy, vẫn nên nhanh chóng báo cáo với trưởng lão, để trưởng lão đến giải quyết chuyện này. Trưởng lão, con yêu bò đó quá lợi hại, chúng tôi không chống đỡ được nữa. Nữ đệ tử đi đến chỗ trưởng lão, thành thật báo cáo. Trưởng lão đang tiếp đãi Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh, nghe người bên dưới báo cáo, cảm thấy đây là một chuyện rất mất mặt, lập tức cười nói với Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh, hai vị, xin lỗi. Có chút chuyện phải đi xử lý một chút. Tô trưởng lão, chúng tôi đi theo ông nhé. Dương Tâm Nhi đứng dậy, cô cũng rất tò mò, rốt cuộc là yêu bò như thế nào mà lại xông vào kết giới của hổ yêu. Trần Sảo Linh cũng đứng dậy, nói, Tô trưởng lão, tôi cũng muốn đi, tôi muốn xem đây rốt cuộc là yêu bò như thế nào. Trưởng lão của tộc hổ yêu nghe vậy, trong lòng nghĩ, dẫn đi thì dẫn đi, dù sao Thiên Kiếm Tông và Ngọc Tiêu Các cũng có quan hệ rất tốt với tộc hổ yêu của mình. Đi thôi, trưởng lão của tộc hổ yêu nghe vậy, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đi trước dẫn đường, sau khi đi ra ngoài, trưởng lão của tộc hổ yêu lập tức nói với nữ đệ tử bên ngoài. Hổ yêu nữ đi trước dẫn đường nhưng khi đến hiện trường, chỉ thấy người đàn ông và yêu bò đã biến mất không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra vậy, yêu bò và người đàn ông đâu rồi? Trưởng lão thấy ở đây chỉ có những nữ đệ tử của tộc hổ yêu bị thương, còn yêu bò và người đàn ông thì không thấy đâu. Lập tức tức giận quát hỏi. Thưa trưởng lão, yêu bò và người đàn ông đó đánh bại chúng tôi, sau đó lại đánh nhau, chạy về phía trước rồi. Một hổ yêu nữ đứng dậy báo cáo. Trưởng lão của tộc Hủ Yêu biết rằng người đàn ông đột nhiên xông vào này và yêu bò kia chắc chắn không đơn giản, vì vậy, nếu để đệ tử của mình ra ngăn cản thì chắc chắn là không được, xem ra, cần phải đích thân các trưởng lão ra tay rồi. Vì vậy, Tô trưởng lão này lập tức truyền tin cho các trưởng lão khác, bảo họ ra ngoài, cùng nhau chặn Lưu Tiểu Viễn và con bò ba sừng lại. Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh nhìn nhau, tộc Hủ Yêu xảy ra chuyện như vậy, có thể nói là trăm năm mới gặp, ai gan lớn như vậy, dám dẫn theo một con yêu bò xông vào kết giới của tộc Hủ Yêu. Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh lập tức đi theo trưởng lão của tộc Hủ Yêu, xem thử rốt cuộc là người nào. Lưu Tiểu Viễn bị con bò ba sừng này đuổi theo đến mức không còn cách nào, chết tiệt, con bò ba sừng này đúng là cứng đầu, đuổi theo mình lâu như vậy, vẫn không nghe lời, nếu đổi lại là người khác hoặc yêu quái khác thì chắc là đã hết giận từ lâu rồi. Đứng lại, trưởng lão của tộc Hủ Yêu cuối cùng cũng chặn được Lưu Tiểu Viễn lại, vừa nhìn tu vi, Lưu Tiểu Viễn giật mình, hóa ra là tu vi hóa thần trung kỳ. Chết tiệt, một nhân vật lợi hại như vậy chặn đường mình, Lưu Tiểu Viễn dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng khó mà đối phó. Bò ba sừng, chúng ta lại đến lúc đoàn kết rồi. Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói với con bò ba sừng phía sau. Con bò ba sừng nghe vậy, kêu lên một tiếng, chỉ thấy bên cạnh mình cũng xuất hiện thêm một trưởng lão của tộc Hủ Yêu. Xoẹt xoẹt vài cái, rất nhanh, đã có hơn 10 trưởng lão của tộc Hủ Yêu xuất hiện bên cạnh Lưu Tiểu Viễn và con bò ba sừng, vây quanh một người một bò. Chương 1074, cậu muốn làm gì? Hơn 10 trưởng lão này đều là tu vi hóa thần kỳ. Dù Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra kiếm tiên nguyên anh hậu kỳ cũng không có cách nào. Bò ba sừng, mày có bản lĩnh xông ra ngoài không? Lưu Tiểu Viễn nhìn con bò ba sừng hỏi. Con bò ba sừng quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, kêu lên một tiếng, cũng không biết có ý gì. Nhưng Lưu Tiểu Viễn đoán rằng, đối mặt với nhiều tu sĩ hóa thần kỳ như vậy thì dù sức phòng ngự của con bò ba sừng có kinh người đến đâu cũng vô ích. Vì vậy, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, lần này thực sự nguy hiểm. Ai mà ngờ được trong tộc Hủ Yêu lại có nhiều cao thủ như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử, cậu dẫn theo yêu bò này tự tiện xông vào kết giới của tộc Hủ Yêu chúng tôi, cậu muốn làm gì? Một trong những trưởng lão chỉ vào Lưu Tiểu Viễn chất vấn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, thực ra sự thật là tôi vì muốn tránh sự truy đuổi của con yêu bò này nên mới vô tình lạc vào tộc Hủ Yêu của các vị, điểm này tôi phải nói rõ. Đối với lời nói của Lưu Tiểu Viễn, các trưởng lão của tộc Hủ Yêu đều tin, bởi vì họ thấy Lưu Tiểu Viễn và yêu bò này căn bản không hợp nhau, yêu bò liên tục đuổi theo Lưu Tiểu Viễn. Tôi không quan tâm cậu vì lý do gì mà xông vào kết giới của tộc Hủ Yêu chúng tôi, nhưng cậu ngang nhiên xông vào kết giới của tộc Hủ Yêu chúng tôi thì chính là đã phạm vào quy củ của tộc Hủ Yêu chúng tôi. Trưởng lão của tộc Hủ Yêu nói. Nghe lời của đối phương, Lưu Tiểu Viễn nói, nếu tôi không chạy, chẳng lẽ chờ yêu bò giết chết sao? Lưu Tiểu Viễn, sau khi Lưu Tiểu Viễn dứt lời, Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi xuất hiện ở đây, thấy Lưu Tiểu Viễn thực sự xuất hiện ở đây, Trần Sảo Linh không nhịn được kêu lên. Tiếng của Trần Sảo Linh vang lên, các trưởng lão của tộc Hủ Yêu có mặt lập tức nhìn về phía Trần Sảo Linh. Này, Sảo Linh, thật khéo, em cũng ở đây à? Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi, cười tươi chào Trần Sảo Linh. Sảo Linh, cô quen người đàn ông này sao? Tô trưởng lão bên cạnh không nhịn được hỏi. Trần Sảo Linh gật đầu nói, không chỉ tôi quen, mà cả chị Tâm. Dương tiền bối cũng quen anh ấy. Trần Sảo Linh vốn định gọi Dương Tâm Nhi là chị Tâm Nhi nhưng nghĩ đến đây là tộc Hủ Yêu nên gọi là Dương tiền bối thì tốt hơn, vì vậy lập tức đổi cách xưng hô. Tô trưởng lão rất tò mò, Dương Tâm Nhi cũng quen người đàn ông này, liền nhìn về phía Dương Tâm Nhi, tuy không hỏi nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, chính là hỏi Dương Tâm Nhi. Lưu Tiểu Viễn rốt cuộc là thân phận gì? Dương Tâm Nhi nói, người này tên là Lưu Tiểu Viễn, là quán quân của Đại hội luyện đan lần này. Nghe Dương Tâm Nhi nói Lưu Tiểu Viễn là quán quân của Đại hội luyện đan, người của tộc Hủ Yêu lập tức kinh ngạc. Về con đường đan dược này, tộc Hủ Yêu của họ căn bản không hiểu gì cả. Mặc dù Hủ Yêu cũng hóa thành hình người nhưng đối với chuyện luyện đan này, tộc Hủ Yêu của họ căn bản không hiểu, cho dù có nghiên cứu sâu thì thiên phú có hạn. Cũng khó có thể tiến bộ lớn. Vì vậy, con đường luyện đan luôn là điểm yếu của tộc Hủ Yêu. Bây giờ nghe nói Lưu Tiểu Viễn là quán quân của Đại hội luyện đan, tức là đối tượng mà hội luyện đan sẽ trọng điểm bồi dưỡng, nếu tộc Hủ Yêu của mình làm tổn thương đối tượng mà hội luyện đan muốn bồi dưỡng thì hội luyện đan chắc chắn sẽ rất tức giận, sau này tộc Hồ Yêu muốn nhờ hội luyện đan luyện chế đan dược sẽ khó khăn hơn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô trưởng lão lập tức nói với các trưởng lão khác rằng Lưu Tiểu Viễn là quán quân của đại hội luyện đan. Các trưởng lão khác nghe vậy, tự nhiên cũng có suy nghĩ giống Tô trưởng lão, không dám tùy tiện ra tay. Hai vị, tôi xin phép đi một lát, Tô trưởng lão cảm thấy chuyện này phải đi bẩm báo với tộc trưởng của mình, chuyện này quá lớn, không phải mình có thể quyết định được. Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh thấy vậy đều gật đầu. Trần Sảo Linh còn sợ các trưởng lão của tộc Hồ Yêu làm tổn thương Lưu Tiểu Viễn, lập tức bay đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, lớn tiếng nói với các trưởng lão của tộc Hồ Yêu, tôi đảm bảo với mọi người, Lưu Tiểu Viễn không phải người xấu, anh ấy tốt nhất. Các trưởng lão của tộc Hồ Yêu đều là người từng trải, thấy Trần Sảo Linh bảo vệ Lưu Tiểu Viễn như vậy thì biết mối quan hệ của hai người không đơn giản. Dương Tâm Nhi cũng muốn giống như Trần Sảo Linh như vậy đi bảo vệ Lưu Tiểu Viễn nhưng cô không có can đảm, vì cô cảm thấy mình không còn trẻ, căn bản không xứng với Lưu Tiểu Viễn. Huống hồ, mình lại là sư phụ của Dương Tử Hàm, thân phận khó xử như vậy khiến Dương Tâm Nhi rất khó xử. Lưu Tiểu Viễn, con yêu bò kia là sao vậy? Sao anh lại chọc giận con yêu bò đó? Trần Sảo Linh tò mò hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện này nói ra thì dài lắm, thôi thì không nói nữa, tóm lại là con yêu bò này có khả năng phòng ngự rất kinh người, ngay cả huyết ẩm kiếm của anh cũng không làm gì được nó. Trần Sảo Linh nghe vậy, tỏ ra rất ngạc nhiên, cô đã từng thấy uy lực của huyết ẩm kiếm. Tiểu Viễn, sao anh lại chạy vào đây? Trần Sảo Linh tò mò hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh bị con yêu bò kia đuổi theo nên mới trốn vào đây, không ngờ con yêu bò kia cũng theo vào đây. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, con yêu bò kia lại kêu lên một tiếng kỳ lạ, nhìn vẻ mặt của nó, có vẻ như nó lại chuẩn bị tấn công. Ngưu huynh, tôi nói cho anh biết, ở đây toàn là tu sĩ hóa thần kỳ, tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà làm bậy, nếu không thì cả hai chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu, cách tốt nhất là chúng ta hãy hóa giải hiềm khích đi. Lưu Tiểu Viễn nói với con bò ba sừng. Chương 1075, lật mặt 1. Không lâu sau, Tô trưởng lão đi rồi lại quay lại, đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói, vị đạo sĩ này, tộc trưởng của chúng tôi muốn gặp cậu. Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu lại muốn gặp mình, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, không hiểu tộc Hồ Yêu đang làm trò gì, mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, tại sao lại muốn gặp mình. Nhưng đây là địa bàn của người khác. Đi gặp tộc trưởng này cũng tốt, tiện thể tìm hiểu tình hình của Tô Tuyết. Yêu bò, mày có thể hạ xuống không? Chúng ta sẽ có thứ chiêu đãi. Tô trưởng lão nói với yêu bò. Yêu bò có thể tu luyện đến cảnh giới như bây giờ, cũng không phải là kẻ ngốc, biết rằng mình không phải là đối thủ của nhiều trưởng lão của tộc Hồ Yêu vây quanh mình như vậy, vì vậy, nó ngoan ngoãn hạ xuống. Lưu Tiểu Viễn theo Tô trưởng lão đến một ngôi nhà lớn, Tô trưởng lão đi ra ngoài, ngôi nhà lớn này không có một bóng người. Tô trưởng lão đưa mình đến đây để làm gì? Lưu Tiểu Viễn có chút ngơ ngác, đồ khốn này, không phải là đưa mình đi gặp tộc trưởng của tộc Hồ Yêu các người sao? Sao lại đưa mình đến đây, đây chẳng phải là lừa mình sao? Chàng trai trẻ, chào cậu, ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang nhìn khắp phòng xem có ai không thì một giọng nói có vẻ già nua vang lên trong phòng. Giọng nói này vừa vang lên, lập tức dọa Lưu Tiểu Viễn giật mình, đồ khốn, đừng có dọa người như vậy được không? Người đâu, ở đâu, nghe thấy giọng nói này, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhìn khắp nơi một lần nữa, vẫn không thấy bóng người nào. Chàng trai trẻ, tôi đang ở trong căn phòng này, cậu đừng tìm nữa, tôi tìm cậu đến đây chính là muốn kết một mối duyên lành với cậu. Giọng nói này lại một lần nữa vang lên. Lưu Tiểu Viễn nói lớn, kết duyên lành gì chứ? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng trước mặt tôi, cứ lén lút như thế này, có vẻ không ổn lắm chứ? Lưu Tiểu Viễn ghét nhất là kiểu lén lút như thế này, cứ như thể mình rất bí ẩn vậy. Muốn làm mình bí ẩn thì cả đời đừng gặp người, đừng nói chuyện. Chàng trai trẻ, không cần phải nóng nảy như vậy, tôi không lộ diện, quả thực là tôi không tôn trọng cậu, về điểm này, tôi xin lỗi, như vậy được chưa? Lưu Tiểu Viễn vốn chỉ tức giận một chút, bây giờ nghe chủ nhân của giọng nói này nói như vậy, chút bất mãn của Lưu Tiểu Viễn cũng tự nhiên tan biến. Được rồi. Tôi không tức giận nữa, nói đi, lần này bà tìm tôi đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, đừng ai làm mất thời gian của ai, như vậy là thoải mái nhất. Giọng nói đó vang lên, chàng trai trẻ, nghe nói cậu là quán quân của đại hội luyện đan lần này, tôi biết cậu sẽ được hội luyện đan hết sức bồi dưỡng nhưng tôi muốn làm một giao dịch với cậu, đó là tộc hồ yêu chúng tôi cũng sẽ cung cấp tài nguyên để cậu tu luyện, chúng tôi chỉ mong sau này khi tộc hồ yêu chúng tôi có cầu xin cậu luyện chế đan dược, cậu sẽ không từ chối. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ nhanh như điện, lập tức hiểu ra, trước đây khi tộc hồ yêu cầu người khác luyện chế đan dược, chắc chắn đã gặp không ít lời từ chối và cản trở, vì vậy, họ đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để kéo mình về phe họ. Đã biết được điểm yếu của tộc hồ yêu, Lưu Tiểu Viễn lấy lại sự tự tin, cười nói, không cần tài nguyên tu luyện đâu, tôi chỉ cần tộc hồ yêu các người hứa với tôi một chuyện. Trưởng tộc của tộc hồ yêu nghe vậy, nói đi, chỉ cần tộc hồ yêu chúng tôi có thể đáp ứng, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, điều kiện này rất đơn giản, đó là trả lại thánh nữ mới tìm được của các người Tô Tuyết cho tôi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, cả người tộc trưởng của tộc hồ yêu đều ngây ra, một lúc sau mới nói, cậu là người đàn ông ở cùng nhà với Tô Tuyết sao? Tộc trưởng của tộc hồ yêu sở dĩ kinh ngạc như vậy là vì trước đó nghe người bên dưới nói rằng Tô Tuyết ở cùng một nhà với một người đàn ông. Chỉ không ngờ người đàn ông này lại chính là Lưu Tiểu Viễn, lại còn là quán quân của đại hội luyện đan. Tô Tuyết là người phụ nữ của tôi, vì vậy tôi thấy Tô Tuyết không thích hợp làm thánh nữ của các người. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Ngông cuồng, giọng nói của tộc trưởng tộc hồ yêu đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống hơn 20 độ, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi lạnh. Thật đáng sợ, chỉ một câu nói thôi đã đủ khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống, không biết tu vi cao đến mức nào. Mặc dù sợ hãi bản lĩnh của tộc trưởng này nhưng Lưu Tiểu Viễn không thể nhụt chí, một khi nhụt chí, sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa. Có câu nói thế này, chết vinh còn hơn sống nhục, Lưu Tiểu Viễn tuyệt đối không đầu hàng tộc hồ yêu. Lưu Tiểu Viễn lập tức giải phóng uy áp của cường giả kim đan, xua tan hơi lạnh xung quanh, toàn thân lại ấm áp trở lại. Tiểu tử, cậu dám có ý đồ với thánh nữ của tộc hồ yêu chúng tôi, cậu có tin tôi giết cậu dễ như bóp chết một con kiến không? Tộc trưởng của tộc hồ yêu đe dọa. Lưu Tiểu Viễn nói, tất nhiên tôi biết, với bản lĩnh của ông, bóp chết tôi đương nhiên dễ dàng nhưng chỉ cần cho tôi thời gian. Tôi bóp chết ông cũng dễ như bóp chết một con kiến. Chương 1076, lật mặt 2. Lưu Tiểu Viễn bá đạo như vậy, không còn cách nào khác, hệ thống vô địch thần cấp trong tay, anh có vốn để bá đạo như vậy. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn rằng tộc trưởng của tộc hồ yêu chỉ đang hù dọa mình, bà ta căn bản không dám ra tay, bởi vì mình là quán quân của đại hội luyện đan, từ lời nói của đối phương vừa rồi. Lưu Tiểu Viễn biết được, tộc hồ yêu về mặt đan dược hoàn toàn phụ thuộc vào bên ngoài. Tiểu tử, cậu có tin tôi giết cậu ngay bây giờ không? Tộc trưởng của tộc hồ yêu lạnh lùng nói, nhiệt độ xung quanh càng thấp hơn trước, ngay cả không khí xung quanh cũng ngưng tụ thành băng. Chết tiệt, chỉ thấy hơi nước trong không khí xung quanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ từ kết thành những tảng băng, lan.